Tỷ tỷ, mỹ lệ tỷ tỷ, tiên nữ tỷ tỷ, thần nữ tỷ tỷ, bớt lại đi chút. Lữ Thiếu Khanh còn chưa kịp quỳ xuống thì đã bắt đầu nói, người thông cảm ta đi, kiếm linh thạch không dễ dàng có được. Lữ Thiếu Khanh chỉ hận mình không thể khóc, cảm thấy không đủ đáng thương. Nếu như hắn có thể khóc, hắn sẽ không ngừng khóc như đứa trẻ. Tại sao khi nghĩ đến những chuyện buồn, chính mình lại không thể rơi lệ được, nước mắt đầu rồi. Ai, quả thật, chính mình vẫn không thể làm trái lương tâm của mình. Nữ tử trước mặt Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng, không hề bận tâm đến tiếng khóc van xin của hắn. Cô ta chẳng thèm nhìn mà chỉ lặng lặng quan sát Lữ Thiếu Khanh đang diễn trò. Thấy hắn cố gắng làm mình trở nên đáng thương mà chẳng có tác dụng gì, Lữ Thiếu Khanh không còn gào lên nữa, chỉ đầm chiêu nhìn cô ta. Không được, ngươi cái giá này quá cao, ta không làm nổi. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, nếu ngươi là đại thừa kỳ thì sao? Nữ tử nói với giọng lạnh lùng, một tháng 500 vạn, có gì là cao đâu, nếu thấy cao thì đó là vấn đề của ngươi, tự mình suy nghĩ lại đi. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức mặt mày tím ngắt, chẳng những tăng giá một cách ác ý mà còn muốn dụ dỗ ta sao? Đúng rồi, ngươi cũng nhắc nhở ta, ta là đại thừa kỳ. Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực, ta chỉ cần sống ở thế giới này thôi, đừng nói gì chuyện tiên giới nữa, ta cũng không có ý định lên đó. Nữ quái kia, ta không rảnh hầu hạ. Mặt nữ tử trở nên khó coi hơn, không cần nói gì thêm. Lời của Lữ Thiếu Khanh về việc muốn ngồi ăn rồi chờ chết, không muốn phát triển, thật sự có khả năng. Nàng biết rõ tính cách của hắn, Lữ Thiếu Khanh lớn nhất chỉ ước ao được sống một cuộc đời an nhàn. Nếu không có Kế Ngôn, đối thủ lớn của hắn, thúc giục, Lữ Thiếu Khanh sẽ chậm rãi sống ở Thiên Ngự Phong, chỉ để thực lực tự nhiên tăng lên. Giờ Lữ Thiếu Khanh đã đạt tới đại thừa kỳ, đây là mức cảnh giới cao nhất mà thế giới này có thể cho phép. Trong thế giới này, hắn đã đạt đến đỉnh cao, không thể thăng tiến thêm, thực lực không có giới hạn lớn, hắn hoàn toàn có thể sống an nhàn. Với thực lực hiện tại, hắn có thể đi ngang trong thế giới này, không có mấy ai có thể là đối thủ của hắn. Lữ Thiếu Khanh hiện tại hoàn toàn vô địch ở đây, có thể ngồi yên mà ăn rồi chờ chết. Lữ Thiếu Khanh không cần phải vội vàng tu luyện nữa, thực sự không cần phải nỗ lực, nếu như hắn không tiến bộ, nữ tử cũng không có cách nào giúp hắn khôi phục. Nữ tử thầm mắng hắn là tên hỗn trướng, đồng thời cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Bây giờ nàng cần Lữ Thiếu Khanh tiến bộ hơn nữa, nếu hắn thụt lùi, nàng cũng chẳng khá hơn, nếu Lữ Thiếu Khanh lùi bước, nàng cũng chẳng thể nào khôi phục được gì. Nữ tử trong lòng lại một lần nữa mắng thầm, ánh mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, lộ rõ vẻ buồn bực, nàng lại lùng lên tiếng, một tháng 500 vạn, không thể ít hơn, nếu ngươi muốn cái khác thì có thể yêu cầu. Nữ tử cúi đầu, dù sao nàng còn muốn tiến bộ. May mắn là toàn thân nàng đều bị che phủ trong sương mù, khiến cho Lữ Thiếu Khanh không thể nhìn rõ vẻ mặt của nàng. Nếu không phải Lữ Thiếu Khanh quá thông minh, chắc chắn hắn sẽ hiểu rõ chuyện phải làm như thế nào. Nàng cũng lười cãi vã với Lữ Thiếu Khanh, nói thêm làm gì. Nàng chỉ muốn xem Lữ Thiếu Khanh sẽ trả lời thế nào. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, giọng điệu bình thản, lại một lần nữa ôn nhu đáp, ngươi có thể đưa ta 120 tỷ mai linh thạch không? Không thể, nữ tử lại lùng đáp lại, đổi cái khác, nếu ta có linh thạch, ta cần gì phải dựa vào ngươi, tên hỗn trướng này, nàng thầm nghĩ, nhưng ta chỉ cần linh thạch thôi. Lữ Thiếu Khanh thở dài, bộc lộ vẻ buồn rầu, đối với ta chúng không chỉ là linh thạch, mà còn là những nỗ lực của ta, từng viên một, trong đó tràn đầy mồ hôi, máu và nước mắt của ta. Nói đến đây, Lữ Thiếu Khanh càng kích động, chỉ vào nữ tử quát, đưa ta linh thạch, ngươi là tên trộm, đưa ta. Nữ tử chưa kịp nói hết câu thì Lữ Thiếu Khanh đã biến mất khỏi tầm mắt nàng. Hỗn trướng, nữ tử thầm mắng. Nhưng chưa kịp phản ứng thì Lữ Thiếu Khanh đã từ bên ngoài bước vào, chỉ vào nàng mà gầm thét, quyền hạn cầu. Loại người như người mà cũng muốn đáng người. Giọng nữ tử vẫn lạnh lùng như trước, ngươi thử nói tiếp xem. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, thét lên, tôi ghét nhất loại quyền hạn cầu này. Có ai cho tôi quyền quản lý thử không? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nữ tử quát, vậy ngươi hãy đồng ý với ta một chuyện. Không có sự đồng ý của ta, ngươi đừng mong lấy được linh thạch, dù chỉ một viên. Nữ tử nhíu mày, đổi cái khác đi, không đổi. Lữ Thiếu Khanh gầm lên, đập mạnh một bàn tay xuống bàn, khiến nó rung động mạnh. Nữ tử không thèm để ý đến hắn, một lần nữa đả hắn ra xa. Lữ Thiếu Khanh lao tới, tức giận đấm ngực mình, như thể muốn đập vỡ cả kim cương. Cảm giác nghẹn lại trong ngực khiến hắn không thở nổi, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Nữ tử mở miệng, thanh âm lạnh lùng vang lên, thái độ của ngươi thật sự không thể chấp nhận được. Lữ Thiếu Khanh tức giận không thể kiềm chế, chỉ vào nữ tử run rẩy. Ai là người có thái độ không được? Hắn gầm lên. Tôi phải làm gì để ngươi hiểu? Nữ tử lạnh lùng nói, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi không đồng ý thì chúng ta chia tay. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục gào thét, giọng kiên định như trước, đưa ta linh thạch, không phải là thề không bao giờ đồng ý, không thể ngăn cản tôi lấy linh thạch. Hắn hung tợn nhìn nữ tử, không có ý định nhượng bộ, hắn quyết tâm đối đầu đến cùng với Quyền Hạn Cẩu. Thực tế Lữ Thiếu Khanh cũng không còn gì để muốn nữa, công pháp, tâm pháp, bí tịch, hắn tự nhận rằng mình đã có đủ thứ trong tay, không tham lam đến mức hỏng bét. Về nữ tử và mục đích của nàng, hắn không phải là không quan tâm, nhưng nghĩ lại thì hỏi cũng chẳng được gì, chẳng bằng để sau này từ từ hiểu rõ hơn. Hiện tại, điều quan trọng nhất là bảo vệ bản thân và giữ cho tài sản sau này được an toàn. Hắn cũng không muốn bản thân vất vả đổi linh thạch rồi lại bị người khác cướp mất. Ánh mắt nữ tử sắc bén hướng thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu ưỡn ngực, không hề sợ hãi mà đối đầu lại với ánh mắt ấy. Hai người nhìn nhau trong không trung. Cuối cùng, nữ tử bình thản nói, ta đồng ý với ngươi, ta có thể cam đoan. Lữ Thiếu Khanh vui mừng, giọng nói lại vang lên, âm thanh đó tràn đầy chiến thắng, binh tài nước óc, thề đi. Ta muốn ngươi thề bằng ba ngón tay, cam đoan thì có gì quan trọng chứ? Nói đi, lăn đi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ba tháng đã qua, Tiêu Y trước kia đã đến chỗ Lữ Thiếu Khanh, cùng Tiểu Hắc ngồi trên cây ngô đồng, nhìn về phía xa xăm, cảm giác như nàng đang chờ đợi điều gì đó, mong mỏi và trông chờ. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy, tò mò hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Đóng vai Hòn Vọng Phu sao? Nếu có thời gian rảnh như thế, ngươi xuống dưới giúp Hạ sư huynh đi. Ha ha, Tiêu Y cười lớn, nàng chẳng muốn xuống dưới Lăng Tiêu Thành giúp đỡ gì cả. Những công việc vặt vãnh và những người khó chịu đó, chỉ nhìn thôi nàng đã thấy đau đầu, nhìn thôi cũng muốn đánh người. Xuống dưới chẳng phải là mình ngột ngạt hay sao? Đợi ở đây chẳng phải tốt hơn sao? Quan trọng nhất là nàng sợ Lữ Thiếu Khanh và đại sư huynh lại bỏ nàng mà đi mất. Tiểu Y cười hai tiếng rồi nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ba tháng đã qua, hôm nay còn thiếu một ngày nữa thôi. An tưởng cái tên đó vẫn chưa giao lại tâm đắc của hắn, ta thấy hắn không hề coi ngươi ra gì. Lữ Thiếu Khanh không mấy quan tâm đáp, không sao, hắn không coi ta ra gì, điều đó chứng tỏ hắn là người bình thường. Tiêu Y nhảy xuống khỏi cây, vung nắm đấm, kéo Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, đi tìm hắn đi, hắn đang xem thử ngươi, đang khiêu chiến quyền uy của ngươi, thu thập hắn đi. Tiêu Y vẫn không từ bỏ ý định muốn thu thập An Tường, chủ yếu là trước đó An Tường đã làm những chuyện khiến Tiêu Y cảm thấy rất buồn nôn, thu thập hắn xong thì mới cảm thấy thoải mái. Ngươi đi thu thập hắn đi, đi nhanh lên. Lữ Thiếu Khanh không thèm ngậm mắt, tiếp tục nhìn vào thiên cơ bài. Đến nhị sư huynh ngươi ra tay mới được. Tiêu Y lại kéo Lữ Thiếu Khanh, đây là lúc để môn phái mấy người kia biết rõ nhị sư huynh lợi hại thế nào. Dù Lữ Thiếu Khanh hiện giờ là đại thừa kỳ, nhưng trong môn phái vẫn có không ít người gọi hắn là môn phái sỉ nhục. Họ cho rằng hắn chỉ ngồi không ăn bám, chiếm lấy một danh ngạch đệ tử thân truyền của Bạch Bạch, hưởng thụ lợi ích từ môn phái mà không làm gì để góp phần vào đó. Tiêu Y rất muốn Lữ Thiếu Khanh ra tay, để cho những người trong môn phái coi thường hắn biết được họ đã sai lầm thế nào. Nhàm chán, ngây thơ, Lữ Thiếu Khanh chẳng quan tâm đến những lời đàm tiếu của người khác. Ngược lại, hắn rất hài lòng khi được gọi là môn phái sỉ nhục. Đó là dấu hiệu không thể làm trưởng môn, vì nếu làm, sẽ có người không phục. Quả thật là tuyệt vời, miệng dài là chuyện của người khác, họ nói thế nào có liên quan gì đến ngươi. Bao nhiêu năm qua, ngươi có phải đã chưa viết tâm đắc gì chưa? Hay là muốn ta thưởng cho ngươi một cuốn sách 10 vạn chữ tâm đắc? Tiêu Y vội vàng lắc đầu, không muốn, không muốn thì câm miệng lại cho ta. Tiêu Y đành ngoan ngoãn im lặng, lại nhảy lên cây, lộ vẻ chán nản. Đang lúc nàng cảm thấy buồn chán, đột nhiên ánh mắt nàng sáng lên, nàng lập tức nhảy xuống khỏi cây. Nhị sư huynh, hắn tới rồi, An Tường tên tiểu tử đó tới rồi. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất bất đắc dĩ, sư muội dù sao cũng đã có mấy chục tuổi, ở trong thế gian đã là người lớn tuổi, nhưng hiện giờ lại vẫn giống như thiếu nữ, nói năng líu díu. Ba tháng trôi qua, An Tường lại một lần nữa trèo lên Thiên Ngự Phong, đến gặp Lữ Thiếu Khanh. Lữ sư huynh, An Tường lần này tỏ ra rất cung kính, hành lễ với Lữ Thiếu Khanh, thái độ hoàn toàn thay đổi so với trước đó. Tiêu Y đứng bên cạnh trợn tròn mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong ba tháng qua, An Tường đã bị người đoạt xá, đổi tính cách sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn An Tường, so với trước kia, An Tường giờ đây trông có vẻ trầm ổn hơn rất nhiều. Mặc dù khí tức vẫn còn mơ hồ, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn có thể cảm nhận được sự tiến bộ của hắn. Xem ra, có thu hoạch rồi. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười hỏi, thế nào? Trước đây ta không hiểu chuyện, đã hiểu lầm Lữ sư huynh, mong Lữ sư huynh đừng trách. An Tường lại xin lỗi, cung kính hành lễ. Ban đầu, An Tường rời Thiên Ngự Phong với đầy oán hận trong lòng. Hắn đã viết một cuốn sách dài 10 vạn chữ để sám hối. Lúc đầu hắn không muốn viết, nhưng vì lời thề đã nói, hắn không thể không làm vậy. Hắn chỉ có thể bắt đầu viết theo sự chỉ dạy của Lữ Thiếu Khanh. Cũng nhờ vậy, An Tường có thời gian ổn định lại tâm trí và suy nghĩ. Qua quá trình tự vấn, hắn cảm thấy trái tim mình như được thanh tẩy, tâm cảnh cũng đạt được một bước tu luyện vô hình. Không lâu sau, tu vi của hắn cũng tăng tiến. An Tường cảm nhận được bản thân đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. và còn có thể tiếp tục mạnh lên. Lúc đó, An Tường mới hiểu ra Lữ Thiếu Khanh đã giúp hắn thế nào. An Tường mang theo một trong giấy dày, bước đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh và cung kính đưa cho hắn, mong Lữ sư huynh xem qua. Với sự tiến bộ trong tu vi, Lữ Thiếu Khanh trong mắt An Tường đã trở thành hình tượng của một bậc cao nhân. Lữ Thiếu Khanh nhận lấy chồng giấy, giấy như vậy, không phải chỉ có hơn 30 vạn chữ thôi sao? An Tường hơi ngượng ngùng vì lúc viết, trong trạng thái rất đắm chìm, hắn đã viết ra hơn 30 vạn chữ, không tệ. Lữ Thiếu Khanh trả lại đống giấy cho An Tường. An Tường hơi sửng sốt, sắc mặt có chút hoang mang, rồi vội vàng nói, Lữ sư huynh, là do ta làm không tốt, viết quá nhiều sao? Không phải ngươi cứ cất đi là được, ta chỉ cần thấy là biết ngươi viết không tệ. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, nụ cười ấy vô cùng cao thâm, chỉ có những cao nhân mới có thể có được vẻ tiếu dung như vậy. An Tường vội vàng nhận lại, càng thêm cung kính, may mắn có Lữ sư huynh chỉ điểm. Lữ sư huynh dụng tâm lương khổ, ta trước đây còn hiểu lầm Lữ sư huynh, quả thực đáng chết. Không sao, tất cả chúng ta đều là đồng môn, ngươi là sư đệ ta, giúp ngươi là chuyện phải làm, ngươi sau này phải cảnh giác cao độ, đừng để người khác lợi dụng làm vũ khí, rõ? An Tường nghiêm túc đáp, ngày sau nếu Lữ sư huynh có bất cứ phân phó gì, ta nhất định sẽ xông pha khói lửa, việc nghĩa chẳng từ nan, cho dù là phải bỏ mạng ta cũng không tiếc. Đừng nói nghiêm trọng như vậy, Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, hiện tại ngược lại ta lại có một chuyện muốn nhờ người giúp đỡ. An Tường trong lòng đã coi Lữ Thiếu Khanh như một cao nhân, hận không thể lập tức bày tỏ sự kính trọng. Lữ sư huynh có chuyện gì, phàm là ngài mở miệng, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Lăng Tiêu Thành không quá bình tĩnh, Hạng sư huynh bên kia thiếu nhân thủ, người có thể đi giúp hắn không? Lữ Thiếu Khanh do dự một chút rồi nói, lúc đầu ta định đi hỗ trợ, nhưng với thân phận của ta mà ra tay, có thể sẽ bị coi là lấy lớn hiếp nhỏ, làm vậy chẳng hay ho gì. Cây ngô đồng cành lá xào xạc, như thể đang chế giễu Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y cũng im lặng, nàng cảm thấy có lý, nhưng cũng phải công nhận rằng nhị sư huynh thực sự rất khéo léo trong việc tìm lý do. An Tường nghe xong lại càng tôn kính, lập tức gật đầu. Lữ sư huynh là đại thừa kỳ, nếu đại thừa kỳ xuất thủ mà vẫn nói là lấy lớn hiếp nhỏ thì làm sao có thể được. Vì thế hắn không do dự mà trả lời, Lữ sư huynh yên tâm, tôi sẽ xuống núi và nghe theo Hạng sư huynh điều khiển. Lữ Thiếu Khanh quay sang Tiêu Y nói, người cũng đi cùng, dù sao Thiên Ngự phòng cũng cần một đại diện xuất hiện, không thể để người ta nói ra nói vào. À, Tiểu Ỷ có chút không muốn, làm việc nơi đâu có thể thoải mái như vậy, không đi thì sao? Nếu không đi, ngươi phải viết một thiên tâm đắc, số lượng từ giống như An sư đệ viết. An Tường rất hâm mộ, mỗi ngày bị nhắc nhở phải viết tâm đắc, không hiểu sao Tiêu sư tỷ lại có thể mạnh mẽ như vậy. Tiêu Ỷ trợn mắt nhìn, không hài lòng với đề nghị này, nhưng đối diện với việc phải viết chữ hay xuống núi giúp đỡ, nàng quyết định chọn cái sau. Không phải nàng không thích viết tâm đắc, mà nàng càng muốn giúp đỡ. Tuy nhiên, Tiêu Y lo lắng hỏi, nhị sư huynh, ngươi sẽ không phải thừa cơ cùng đại sư huynh đi ra ngoài chứ? Hai người các ngươi đi cùng nhau, bỏ lại ta một mình tại Thiên Ngự Phong, chỉ còn lại không gian tĩnh mịch lạnh lẽo. Ta còn phải chăm sóc cho ngươi, lo cho ngươi như một người vú em. Xem hài tử, bỏ lại ta, ngươi không phải người. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái đáp, ra ngoài làm gì, bên ngoài có gì thú vị? Sau đó, ngữ khí hắn kiên định như chém bình chặt sắt. Ta sẽ ở lại đây làm trạch nam, ngủ như chết tại đây, không đi đâu cả. Tiêu Ý nghe xong, trong lòng vui mừng, cười nói, đây là người nói đấy, gạt người như chó nhỏ, ta lừa ngươi làm gì, ta nói thật rồi. Tiêu Ý nghe được câu trả lời xác nhận, lúc này mới hài lòng, quyết định dẫn Tiểu Hắc xuống núi hỗ trợ. Hồ, Lữ Thiếu Khanh lại nằm xuống, thở dài một cách dễ chịu, cuối cùng bên tai cũng yên tĩnh. Vô sỉ, cây ngô đồng từ xa truyền đến tiếng xì xào, thậm chí còn rụng vài chiếc lá xuống người Lữ Thiếu Khanh, như thể đang chế giễu hắn. Lữ Thiếu Khanh không chịu thua, cũng đáp lại cây ngô đồng, người biết cái gì, chi chi méo mó, ngươi không thấy ồn ào sao? Cây ngô đồng trầm mặc một lúc, khó lòng đồng ý với hắn. Tiêu Y, khi không có Lữ Thiếu Khanh ở đây, miệng lưỡi càng khó chịu, hắn cảm thấy mình bị thiệt thòi rất nhiều. Cây ngô đồng bó tay một lúc, không tiếp tục thuyết phục Lữ Thiếu Khanh nữa, nhưng lại nói, người bảo cái tiểu gia hỏa đó đừng để bị người khác lợi dụng làm vũ khí, nhưng ta thấy ngược lại, hắn lại rất hợp tai với ngươi. Để An Tường xuống núi giúp Hạ Ngọc Thần, quả thực như một khẩu súng đã được chuẩn bị sẵn. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, ta không ép hắn, hắn tự nguyện, còn nếu hắn không đồng ý, ngươi chắc chắn sẽ dùng lời thề để ép hắn đi chứ? Cây ngô đồng hỏi. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, không có chuyện đó, đừng nói linh tinh, nếu lại nói bậy, ta sẽ chặt ngươi làm giường. Cây ngô đồng khinh bỉ, không nói gì thêm, nhưng trong lòng cũng phải thầm phục Lữ Thiếu Khanh, hắn đã nghĩ sai như vậy. An Tường xuống núi giúp Hạ Ngọc Thần chính là một cách công khai cho mọi người biết rằng trong Lăng Tiêu phái không có mâu thuẫn giữa các đệ tử cũ và mới, như vậy môn phái có thể thêm phần ổn định. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh lười biếng, nhưng khi có cơ hội, hắn vẫn sẽ ra tay trợ giúp môn phái. Cành lá xào xạc, thời gian dần trôi qua. Mới chỉ nửa tháng, bỗng nhiên có một tia sáng rơi xuống. Phi kiếm chuyển thư. Lữ Thiếu Khanh theo phản xạ vung tay lên, định thu lại phi kiếm, nhưng nhanh chóng nhận ra. Hắn thì thầm tự hỏi, sư phụ lại truyền thư qua phi kiếm. Mở thư ra, bên trong là âm thanh của sư phụ. Mau tới môn phái đại điện. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy kỳ lạ, nghĩ một lúc, đi à, làm gì, hay là vờ ngủ, đi đến đại điện môn phái, chắc chắn có chuyện lớn xảy ra. Lữ Thiếu Khanh không muốn tham gia vào cái náo nhiệt đó, dù sư phụ có gọi hắn. Sau khi nghĩ kỹ, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình vẫn không đi sẽ tốt hơn. Hắn thay đổi tư thế, nói một mình, ta đã hứa với sư muội sẽ ngủ như chết ở Thiên Ngự Phong, không đi đâu cả, làm người phải giữ lời. Nhưng chưa kịp nằm được bao lâu, một bóng người xuất hiện, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Người đó hỏi, không đi à, kế ngôn xuất hiện có vẻ như cũng nhận được mệnh lệnh từ sư phụ. Nếu ngay cả đại sư huynh cũng phải đi, chắc chắn là có chuyện lớn. Lữ Thiếu Khanh kiên quyết không đi. Không đi đâu, ta bận rộn lắm. Kế Ngô Đồng liền hóa thành hình người, nói với Kế Ngôn. Kế Ngôn công tử, hẳn chỉ đang lười biếng thôi. Là thằng khốn kiếp, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ. Vậy sao ngươi không đi xử lý đại sư huynh? Kế Ngô Đồng trông mong nhìn Kế Ngôn. Có thể không? Nếu Kế Ngôn đồng ý, Kế Ngô Đồng sẽ lập tức rời đi. Đối với Lữ Thiếu Khanh, hắn sợ một ngày nào đó sẽ bị kéo đi. Dù là cây, nhưng cây Ngô Đồng tự nhận mình có tâm thẳng, không muốn trở thành một cây cong queo, đầy mưu kế như Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn cười, bỏ qua cái nhìn khát vọng của cây Ngô Đồng, vì hắn không thích bên cạnh mình có quá nhiều người. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh và nói, sư phụ bảo ta đến gọi ngươi, không đi, không đi. Lữ Thiếu Khanh xoay người, ta rất mệt, ngươi đi đi, ngươi là đại diện của ta, trưởng môn muốn thoái vị, ta giúp ngươi trả lời, ngươi thử xem. Lữ Thiếu Khanh không thèm quay lại, lạnh lùng nói, đến lúc sẽ giết người, thật không đi. Kế Ngôn lại hỏi lần nữa, không đi, dù có đánh chết ta cũng không đi. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, trừng mắt nhìn Kế Ngôn. Ngươi không hiểu tiếng người sao, nhanh đi đi, đừng để sư phụ chờ ngươi. Kế Ngôn lạnh lùng, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Sư phụ nói, ngươi không đi thì không được. Thiểu Thừa biết rõ Lữ Thiếu Khanh sẽ lười biếng, vì vậy đã ra lệnh qua truyền tin cho Kế Ngôn, bảo hắn nghĩ cách đem Lữ Thiếu Khanh đến. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, không muốn nói gì thêm. Đừng trách ta không khách khí. Kế Ngôn lạnh lùng nói, hôm nay ngươi nhất định phải đi, ta lại muốn xem ngươi có biện pháp gì. Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, cười ha ha, hoàn toàn không nhận ra tình hình. Tất cả chúng ta đều là đại thừa kỳ, ai sợ ai, ta đã hứa với sư muội sẽ không rời khỏi Thiên Ngự Phong. Kế Ngôn quay lại, gọi lớn, sư nương, An Thi Nhã xuất hiện. Thiếu Khanh, sư phụ cần sự trợ giúp của ngươi. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Kế Ngôn, rồi lao đến, như muốn nuốt sống hắn. Hỗn đản, ngươi lại dám quấy rầy sư nương nghỉ ngơi, nhìn ta giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn biến mất trong không gian, họ lao lên trời, có vẻ như sắp đối đầu đánh nhau. An Thiên Nhạn không khỏi lo lắng, hai người họ đánh nhau sẽ không sao chứ. Kế Ngôn đồng vung cành lá, thanh âm vang lên, yên tâm đi, đối với họ mà nói, đây là chuyện bình thường. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh chỉ mới theo Kế Ngôn không lâu, nhưng không phải là chưa quen. Mỗi khi không hợp nhau, họ liền động tay. Trên bầu trời, Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức muốn dùng đầu mình đâm chết Kế Ngôn. Sư nương vất vả lắm mới có chút thời gian nghỉ ngơi, ngươi lại dám quấy rầy, ngươi còn là đồ đệ hợp cách sao? Ngươi còn muốn hay không tiểu sư đệ, tiểu sư muội? Kế Ngôn xem thường, chuẩn bị mang thai mà còn có phiền phức như vậy. Sư phụ bảo nhất định phải đi. Ta nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có cách này mới có thể khiến người động đậy, muốn đánh chết người cái đồ cạn bã. Hai người họ rất nhanh đã đến đại điện của môn phái. Đến nơi, Lữ Thiếu Khanh nhận thấy có hơn 10 vị trưởng lão đã tụ họp tại đây. Năm vị phong chủ, Trừ Lục Tế đang trấn giữ Thiên Phỉ Thành, 4 vị còn lại đều có mặt. Các trưởng lão khác, đa phần là những người mới gia nhập sau này, đám người tụ họp chen chúc trong đại điện, không khí trang nghiêm, đầy sự nghiêm túc. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy cảnh này, muốn quay đầu bỏ đi. Cảnh này chứng tỏ có chuyện lớn sắp xảy ra. Trưởng môn gọi họ đến, hoặc là có nhiệm vụ trọng đại giao cho, hoặc là có quyết định gì đó về việc thay đổi chức vụ. Thực ra, áp trận còn dễ, nhưng sợ nhất là trưởng môn sẽ nói gì đó như ai đồng ý ai phản đối, về việc ai làm trưởng môn. Sau khi bước vào, hai người thấy sư phụ Thiểu Thừa đang vẫy tay gọi họ lại. Lữ Thiếu Khanh đi vào, ngồi xuống, rồi cẩn thận hỏi Thiểu Thừa, sư phụ trưởng môn muốn từ chức sao? Người đông như vậy, hạng sư huynh không có mặt, ai sẽ làm trưởng môn? Thiểu Thừa không trả lời vấn đề đó, nhìn qua Kế Ngôn và hỏi, cái tên tiểu tử này có thể an phận được không? Kế Ngôn lắc đầu, ta để sư nương rất mã, chết tiệt. Nói tới chuyện này ta lại tức. Lữ Thiếu Khanh nhân cơ hội cáo trạng với Thiểu Thừa, Sư phụ, người quản lý tên đại đồ đệ của người đi, sư nương đang nghỉ ngơi, hắn cũng dám đi quấy rầy sư nương, đúng là đại nghịch bất đạo. Sư nương nghỉ ngơi thật tốt để tăng tỷ lệ mang thai, vậy mà hắn cũng vì chuyện nhỏ này đi quấy nhiễu sư nương. Đánh hắn, đánh chết hắn, cái tên bất hiếu đồ đệ này. Thiều Thừa giận dữ trừng mắt nhìn hắn, ta muốn đánh người kẻ hỗn trướng này, người dám đánh ta sẽ về nói cho sư nương biết. Lữ Thiếu Khanh đe dọa. Thiều Thừa cảm thấy đau đầu, quát lên, cho ta ngồi yên. Sau khi nói xong, Thiều Thừa vuốt đầu mình, có An Thiên Nhạn ở đây, hắn biết việc thu phục Lữ Thiếu Khanh sẽ càng khó khăn hơn. Thiều Thừa nghi ngờ rằng một trong những lý do Lữ Thiếu Khanh tác hợp với hắn và An Thiên Nhạn là vì Lữ Thiếu Khanh muốn tìm một chỗ dựa. Lữ Thiếu Khanh nhìn xung quanh một lượt, rồi lại hỏi, sư phụ, các người định làm việc lớn gì vậy? Nhiều người như thế, tổ chức liên hoan à? Còn một chút nữa mới đến Tết, sao nhanh, vậy mà đã mở đại hội cuối năm, có phải năm này sẽ thưởng cho ai không? Không có thưởng thì cũng phải có một bữa cơm tất niên chứ. Khi nói về chuyện chính, nét phiền muộn trên mặt Thiều Thừa biến mất, thay vào đó là vẻ lo lắng. Hắn thở dài, rồi khẽ nói với hai đồ đệ, lần này, Lãng Thiên Hòa và một số trưởng lão yêu cầu tổ chức đại hội này. Trưởng môn và chúng ta mấy người đều cảm thấy bọn họ đang muốn nhân lúc này nổi lên. Kế môn mở to mắt, vẻ mặt ngạc nhiên, còn Lữ Thiếu Khanh thì không bất ngờ chút nào. Bọn họ không khó chịu sao, khắp nơi bị trưởng môn thừa cơ ép xuống, đoạt lại quyền lực, dự định giành vị trí của đại sư huynh. An Tường cũng bị ta xúi dục, còn chạy đi giúp hạng sư huynh. Nếu bọn họ không dám liều, thì làm sao có cơ hội. Mặc dù mới chỉ qua nửa tháng, nhưng An Tường đi giúp hạng Ngọc Thần ổn định Lăng Tiêu Thành đã khiến rất nhiều người kinh ngạc. Việc An Tường đi giúp hạng Ngọc Thần rõ ràng cho thấy An Tường đã bỏ qua ý định làm đại sư huynh, thậm chí không muốn thách thức các đệ tử thân truyền khác, hắn chấp nhận là một đệ tử bên cạnh trưởng môn. An Tường thu hút không ít người đi theo, và sự chuyển biến của An Tường kéo theo không ít người thay đổi. Kể từ đó, sự đối lập với những người lớn tuổi trong Lăng Tiêu phái đã giảm đi rất nhiều, thực lực cũng yếu đi rõ rệt. Thiêu Thừa gật đầu, đúng vậy, tổ sư bị thương, người bên cạnh bọn họ không ngừng phân biệt rạch ròi với họ, lại không làm được gì. Sau này bọn họ sẽ bị giam lại trong phạm vi nhỏ. Ngu Xưởng và năm vị phong chủ không phải là người lương thiện. Trước đây vì sự ổn định của môn phái, họ buộc phải nhẫn nhịn nhìn Lãng Thiên Hòa và nhóm trưởng lão phát triển. Theo tình hình hiện tại, Lãng Thiên Hòa và những người đó sẽ sớm bị xử lý, tốt nhất là có một chút an ủi, rồi sau đó đuổi họ đi dưỡng lão. Vì vậy, đối với Lãng Thiên Hòa và nhóm người của hắn mà nói, lúc này chính là cơ hội tốt nhất. Tổ sư đại thừa kỳ thất bại, trong ngoài dung chuyển là thời điểm Ngu Xưởng và những người khác yếu nhất. Nếu không nhân cơ hội này mà hành động, thì có thể sẽ bỏ lỡ. Lữ Thiếu Khanh chập chập lắc đầu, quyền đấu mà, quyền đấu không phân biệt tu sĩ hay phàm nhân. Ở đâu cũng giống nhau, chỉ cần có người, thì sẽ có giang hồ, và cuối cùng, tất cả sẽ phải phân rõ thắng bại. Có lẽ tu sĩ nơi đây so với phàm nhân thì tốt hơn một chút, bởi vì tu sĩ có thực lực, nếu trong đấu tranh thất bại thì cũng không đến mức mọi thứ tan vỡ. Nhưng phàm nhân thì khác, một khi thất bại trong đấu tranh, rất dễ dàng dẫn đến sự diệt vong của cả gia tộc. Lữ Thiếu Khanh hỏi Thiều Thừa, các người quyết định xử lý bọn họ như thế nào? Muốn giết bọn họ sao? Thiều Thừa lắc đầu, dù sao bọn họ cũng là đồng môn, không thể để người ta cười nhạo, vậy để bọn họ đi quản lý công việc ở một nơi xa xôi. Chỉ cần không phản loạn thì vẫn phải giữ chút thể diện, việc để họ đi đến thiên viễn quản lý sự vụ coi như là hình phạt. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy không nói gì thêm. Rõ ràng là Thiều Thừa cùng mấy vị phong chủ đã bàn bạc xong cách xử lý Lãng Thiên Hòa và những người còn lại. Lữ Thiếu Khanh thì chẳng mấy bận tâm, càng không muốn tham gia vào việc này. Hắn không phải là trưởng môn. Kế Ngôn đột nhiên lên tiếng, kể từ đó, môn phái sẽ trải qua một thời kỳ dung chuyển. Quyền lực thay đổi chắc chắn sẽ gây ra sự xáo trộn. Xáo trộn này sẽ đi kèm với tổn thất, và nó không phải là thứ có thể dập tắt trong thời gian ngắn. Thực tế, nếu kéo dài, diện tích ảnh hưởng càng rộng, mọi việc sẽ càng đau đớn hơn. Thiều Thừa thở dài, không có cách nào, đây là sự phát triển tất yếu của một môn phái, phải trải qua những đau đớn như vậy. Lăng Tiêu phái đã phát triển đến ngày hôm nay, nhiều vấn đề đã lộ ra và đây là lúc phải giải quyết chúng. Một cây đại thụ luôn cần cắt tỉa những cành lá không phù hợp, việc cắt tỉa đau đớn nhưng đó là điều cần thiết. Nhưng mà, Thiều Thừa nhìn hai đệ tử của mình, có các người ở đây, ta cũng không sợ. Nếu không có Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, tầng lớp thượng lưu của Lăng Tiêu phái cũng không dám hành động mạnh mẽ như vậy. Có sự trợ giúp của đại thừa kỳ, mọi việc đều sẽ an toàn. Nắm chắc trong lòng, Lữ Thiếu Khanh không vui khi nghe vậy. Vậy sao, hô đại sư huynh một tiếng cũng không được sao? Làm gì phải đưa ta vào? Cho dù chúng ta không tới, cũng không có gì to tát. Thiên Ngự phòng có xa không? Một bước là đến, trưởng môn chỉ đang tạo thêm phiền phức. Thiều Thừa hừ một tiếng, để hai người đến đây cũng là ý của ta. Ngươi một mực ở Thiên Ngự phòng, chưa từng ra mặt, đó cũng là vì các ngươi tốt. Lần này môn phái gặp chuyện, mọi người đều bận rộn, duy chỉ có các người là chưa xuất hiện. Những hành động này khiến nhiều người không vui. Lữ Thiếu Khanh khịt mũi, cãi vã với họ làm gì, họ khó chịu thì để họ đến tìm ta sẽ giải thích với họ lý lẽ. Cái tên tiểu tử này, Cơ Bành Việt không nhịn được lại gần và lên tiếng. Thiên Ngự Phong có nhiều trận pháp như vậy, không có lệnh bài của ngươi, ai có thể lên được, An Tưởng cũng vì ngươi mà làm như vậy, ai dám lên tìm ngươi, trưởng môn khen ngươi lần này làm tốt. Không chỉ là làm tốt, quả thực đã khiến cho Ngu Xưởng và những người khác rất bất ngờ. Ban đầu mọi người tưởng Lữ Thiếu Khanh sẽ ra tay đánh An Tường, dùng vũ lực để giải quyết, nhưng không ngờ hắn lại dùng lý lẽ, khiến An Tường trở thành người của phe mình, khiến Lãng Thiên Hòa và những người khác rơi vào tình thế khó xử. Lữ Thiếu Khanh hành động lần này quả thật khiến Ngu Xưởng phải ngạc nhiên, giảm bớt được rất nhiều công sức. Lữ Thiếu Khanh cười đáp ý, thật vậy sao, trưởng môn có nói sẽ thưởng ta bao nhiêu linh thạch không? Cơ Bành Việt gương mặt tươi cười biến mất, quay lưng đi, không có, quả thực là mất hứng. Cái tên tiểu tử này không thể khen ngợi nổi. Lữ Thiếu Khanh cũng tắt cười, vậy mà không có phần thưởng cổ vũ sao? Quả nhiên trưởng môn keo kiệt, thiểu thừa mắng, đồ hỗn trướng, trong mắt ngươi ngài linh thạch ra còn gì khác? Lữ Thiếu Khanh nháy mắt vài lần, tiểu sư đệ hoặc tiểu sư muội, ngươi nói lúc nào mới giao hàng, ngày nào cũng làm việc, nhớ về thăm nhà một chút, không thể chờ được nữa, sau này ta sẽ phải nhờ trưởng môn cầu tình, để hắn cho ngươi nghỉ đông 100 năm. Ngươi đã đủ tuổi nghề rồi phải không? Thiều Thừa tức giận đến mức suýt nữa bùng nổ, hắn không thể tránh khỏi đề tài này sao? Hắn giơ tay lên, trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, ta đánh chết ngươi. Đột nhiên, trong đại điện vang lên một tiếng nói, hôm nay các trưởng lão đang ngồi, sao lại có hai đệ tử hậu bối tiến vào? Giọng nói đột ngột vang lên giữa không gian yên tĩnh, làm mọi người không kịp nhận ra là ai đang nói. Những lời này rõ ràng là nhằm vào Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Kế Ngôn thì nhắm mắt ngồi im, còn Lữ Thiếu Khanh thì ngáp dài, cả hai đều không muốn để ý tới. Thiều Thừa, với tư cách là sư phụ, lại lủng hừ một tiếng, sao, không ai biết rằng hai đệ tử của ta giờ đã là trưởng lão sao? Trước đây ở Lang Tiêu Phái, khi bước vào Nguyên Anh, đệ tử có thể được tấn thăng làm trưởng lão. Khi Kế Ngôn đột phá Nguyên Anh, Lang Tiêu Phái còn tổ chức một buổi lễ mừng. Sau này, do tu luyện trở nên dễ dàng hơn, điều kiện trở thành trưởng lão đã thay đổi, không chỉ đơn thuần là dựa vào tu vi, mà còn phải đáp ứng thêm các điều kiện khác, thân phận trưởng lão ai không có. Nhưng ở đây, toàn là trưởng lão thực quyền, liệu hai người họ cũng là trưởng lão thực quyền không? Đúng vậy, không biết hai vị này đang phụ trách việc gì. Một người lên tiếng, làm mọi người xôn xao, cả đám đều bắt đầu bàn tán về Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Cơ Bành Việt hử một tiếng, bọn họ tự có việc của mình, không phải việc của các ngươi. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn là những nhân vật cốt cán của môn phái, cần phải làm việc sao? Chỉ cần họ làm tốt công việc của mình là được. Với sự bảo vệ của Cơ Bành Việt, mọi người cũng không dám lên tiếng nữa. Bọn họ là trưởng lão, là đệ tử thân truyền, sao lại không thể vào đây? Đúng vậy, đệ tử thân truyền có địa vị cao nhất, không thể so với các trưởng lão như các người. Tuy nhiên, vẫn có người không dễ dàng buông tha. Thân truyền đệ tử là thế nào? Vào đây mà không hành lễ, thân truyền đệ tử càng phải làm gương mẫu. Bọn họ đến đây là có lệnh của trưởng môn. Các ngươi có ý kiến gì không? Bọn họ là đệ tử trẻ, lẽ ra phải ở bên ngoài. Đây là nơi hội họp của các trưởng lão. Bọn họ cũng là trưởng lão. Nhìn thấy tình hình hai bên đang cãi vã, Lữ Thiếu Khanh khẽ liếc qua, những người bảo vệ cho hắn và Kế Ngôn chủ yếu là những trưởng lão cũ, phần lớn đều là những người mà hắn quen, còn những người nhắm vào hắn phần lớn là các khuôn mặt mới. Lữ Thiếu Khanh trong lòng hiểu rõ, tranh giành quyền lực trong môn phái rất quyết liệt, môn phái ngày càng mở rộng, số lượng người gia tăng, lợi ích từ các phe phái cũng ngày càng nhiều. Môn phái ở đây quản lý theo hệ thống, với trưởng môn đứng đầu, năm đại phòng chủ đứng dưới, còn các trưởng lão là phụ. Môn phái mở rộng, phương thức quản lý không có nhiều thay đổi, vẫn như cũ, trưởng môn giải quyết mọi chuyện một cách dứt khoát, không cần bàn luận nhiều. Những đệ tử mới gia nhập không có nhiều quyền lợi, thực lực của họ tăng lên, nhưng họ càng cần có nhiều quyền lên tiếng hơn. Mặc dù môn phái đã đề bạt các trưởng lão như Lãng Thiên Hòa, gia tăng địa vị của họ để có thể có nhiều quyền lực hơn, nhưng trong những vấn đề trọng đại, vẫn là trưởng môn và năm vị phong chủ quyết định. Điều này khiến nhiều đệ tử mới cảm thấy thực lực và địa vị của họ không tương xứng. Tất cả mọi người đều ở cùng một cảnh giới, thực lực không có sự khác biệt lớn, vậy tại sao một số người lại có thể nói chuyện to tiếng, chiếm được nhiều lợi ích hơn? Vì thế mâu thuẫn giữa đệ tử mới và các đệ tử lâu năm ngày càng trở nên căng thẳng. Kha Hồng thất bại trong việc độ kiếp, trưởng môn mất đi sự ủng hộ, đối với một số người, đây là cơ hội tốt để vươn lên. Trong đại điện, hai bên tranh cãi càng lúc càng kịch liệt, thanh âm cũng trở nên ồn ào hơn. Đột nhiên, có tiếng người hét lên, trưởng môn đến. Ngu Xưởng từ ngoài cửa bước vào, tất cả mọi người đều im lặng, đồng loạt hành lễ, gặp qua trưởng môn, Ngu Xưởng nhìn lướt qua đại điện, ánh mắt dừng lại một chút trên người Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, rồi tiếp tục đảo qua một vòng. Lữ Thiếu Khanh cũng nhìn quanh, thấp giọng hỏi: "A, sao không thấy cái gia hỏa đó?" Lữ Thiếu Khanh đang nói đến Lãng Thiên Hòa, đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của hắn. Ngu Xưởng cũng lên tiếng: "Lãng trưởng lão đâu?" Một trưởng lão đứng dậy: "Bẩm trưởng môn, Lãng trưởng lão đột nhiên có cảm ngộ rõ ràng, hiện đang bế quan." "Bế quan?" Nhiều người nhíu mày, Thiều Thừa cảm thấy kỳ lạ. Hắn rõ ràng là người đề xuất tổ chức hội nghị này, sao lại không có ý định xuất hiện? Lâm Trận bỏ chạy. Tiêu Sấm thì thầm, giọng rất thấp, chỉ có Thiều Thừa và vài người mới nghe rõ: "Trưởng môn đã họp trước đó và cố ý để chúng ta biết một số đồ vật." Thiều Thừa chợt hiểu ra, thì ra là vậy. Hắn biết mình không thể thay đổi được gì nên mới bế quan trốn tránh. Quả nhiên là Lâm Trận bỏ chạy, biết rõ không thể xoay chuyển tình thế. Thiều Thừa trong lòng nhẹ nhõm, nở nụ cười. Lữ Thiếu Khanh tuy không phải là người tò mò như Tiêu Y, nhưng lúc này cũng không khỏi thắc mắc: "Sư bá, các người nắm giữ cái gì?" Tiêu Sấm bắt được cơ hội, nháy mắt mấy lần, cố ý cười xấu: "Người đoán đi." "Hừ, tiểu tử này lúc nào cũng thích tỏ ra mình thông minh, bây giờ ta cũng học theo chút ít, chọc tức người một phen, ta đi." Lữ Thiếu Khanh ghét bỏ, ngây thơ, nhàm chán, thấp kém: "Sư bá, người đã lớn rồi sao, sao vẫn như đứa trẻ?" Tiêu Sấm cười mà không đáp, nét mặt bỗng trở nên khó chịu: "Ghê tởm tiểu tử, Lãng Thiên Hòa không đến." Khiến mọi người trong đại điện bắt đầu thấp giọng nghị luận. Những người thuộc phe Lãng Thiên Hòa bắt đầu tỏ ra khó chịu, thậm chí có phần lo sợ. Điều này không giống với kế hoạch ban đầu của bọn họ. Việc Lãng Thiên Hòa bế quan tu luyện không được thông báo cho họ biết. Ngu Xưởng im lặng chờ một lúc, rồi bắt đầu lên tiếng: "Vì Lãng trưởng lão không đến, chúng ta tiếp tục. Hôm nay triệu tập mọi người ở đây, có những người biết rõ tình hình, nhưng cũng có người chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Vì sự phát triển của môn phái, một số công tác cần phải điều chỉnh lại. Cùng lúc đó, cũng có một số người quên đi lý tưởng ban đầu, làm ra những việc tổn hại đến lợi ích của môn phái. Cho nên..." Ngu Xưởng dừng lại, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người, áp lực mạnh mẽ từ ánh mắt lan tỏa, khiến không ít người cảm thấy căng thẳng. Một số trưởng lão vội vã cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Ngu Xưởng. Nhìn xung quanh, Ngu Xưởng tăng cao giọng nói: "Hôm nay không chỉ đơn giản là điều chỉnh nhân sự, mà còn có việc xử phạt những kẻ gây tổn hại đến lợi ích của môn phái." Tiếng nói vang lên khắp đại điện, khiến cho các trưởng lão đều nghiêm mặt lo lắng. "Hồ Tuyên ở đâu?" Một trưởng lão trẻ tuổi đứng lên, sắc mặt sợ hãi: "Ở đây." Hồ Tuyên vội vàng đáp. Ngu Xưởng nhìn chăm chăm vào hắn, giọng lạnh lùng: "Ngươi là ngoại môn truyền công trưởng lão, nhưng lại lợi dụng chức vụ của mình để gây ra phiền toái, khiến mọi người phàn nàn, ngươi có biết tội của mình không?" "Trưởng môn, ta..." Hồ Tuyên mặt tái nhợt, ngẩng đầu định nói gì đó, nhưng gặp phải ánh mắt nghiêm khắc của Ngu Xưởng, hắn chỉ biết cúi đầu: biết tội. Trừ bỏ chức vụ trưởng lão truyền công của ngươi, ngừng nhận phúc lợi của môn phái trong 100 năm và đi đến Lai Thành đảm nhận chức vụ chấp sự, ngươi có gì bất mãn không?" Hồ Tuyền không dám phản đối, cúi đầu đáp: "Cẩn tuân trưởng môn chi mệnh." "Trương Thêm ở đâu?" Lại có một trưởng lão khác đứng lên, sắc mặt hoảng loạn. Trong đại điện trở nên im lặng, chỉ có giọng nói của Ngu Xưởng lạnh lẽo vang lên. Lữ Thiếu Khanh đứng bên cạnh quan sát, Ngu Xưởng ngay lập tức xử lý 7-8 vị trưởng lão, khiến hắn càng cảm thấy mơ hồ. Những trưởng lão này hắn đều quen biết, họ là những người kỳ cựu trong môn phái, thậm chí có người còn vào môn phái trước Lữ Thiếu Khanh. Lẽ ra, họ phải là những người đáng tin của Ngu Xưởng, nhưng giờ đây Ngu Xưởng lại xử lý họ như vậy. Thiều Thừa nhận thấy sự nghi hoặc của Lữ Thiếu Khanh, liền thấp giọng giải thích: "Những người này thực sự phạm tội, họ rơi vào tình trạng này là do tự họ gieo gió gặt bão." Lữ Thiếu Khanh hiểu ra, nhìn qua Ngu Xưởng và nghĩ thầm: "Xảo hoạt quá, nếu không xử lý những kẻ này, thì làm sao có thể xử lý những kẻ khác sau này? Những kẻ khác lại làm sao phục tùng?" Thiều Thừa giận dữ, giơ tay đánh nhẹ vào đầu Lữ Thiếu Khanh: "Ngươi im lặng đi, không ai bảo ngươi cầm đâu." Ngày sau đó Ngu Xưởng lại hét lớn: "Điền Hoành ở đâu?" Một trưởng lão mà Lữ Thiếu Khanh không quen biết đứng lên. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy bất ngờ, sắc mặt căng thẳng: "Điền Hoành, ngươi dựa vào thân phận trưởng lão của Lăng Tiêu phái, nhưng lại đi khinh nhờn phàm nhân, gây ra bao nhiêu thiệt hại, giết chết 31 người dân trong một thôn, gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Ngay lập tức, hủy bỏ chức trưởng lão của Điền Hoành, tước đi tu vi của hắn và trục xuất khỏi Lăng Tiêu phái." Vừa dứt lời, mọi người đều hoảng sợ. Điền Hoành mặt đầy sợ hãi, hét lên một tiếng: "Mời đi." Sau đó thân hình hắn lóe lên, lập tức lao ra ngoài. Cơ Bành Việt và Tiêu Sấm nhanh chóng ra tay. Chỉ chốc lát, một tiếng hét thảm vang lên từ bên ngoài đại điện, Điền Hoành bị tước đi tu vi và vứt xuống núi. Trong đại điện, tất cả mọi người đều sắc mặt nghiêm nghị, lòng đầy sợ hãi. So với những trưởng lão trước đây bị tước chức, phạt bổng hay xung quân, thì trường hợp của Điền Hoành là thảm hại nhất. Việc bị phế bỏ tu vi so với cái chết còn đau đớn hơn. Bị trục xuất khỏi môn phái, không còn tu vi, Sống qua ngày hôm sau đã là may mắn cho hắn. Tuy nhiên, Điền Hoành làm những chuyện quá đáng, cố ý giết người phàm, điều này khác xa với việc vô tình gây ra cái chết. Hắn đã giết quá nhiều người phàm mà không chịu đền bù. Nếu không có công lý, những người dưới sẽ không phục. Điều này sẽ dễ dàng khiến Lăng Tiêu phái mang tiếng xấu. Mưu Sử nhanh chóng lên tiếng trấn an mọi người. Điền Hoành chỉ là một cá biệt, các vị không cần phải lo lắng quá. Mặc dù lời nói như vậy, nhưng trong lòng rất nhiều trưởng lão vẫn không khỏi hoang mang lo sợ. Không ít người đã hiểu ra, trưởng môn có ý định ra tay với Lãm Thiên Hòa và những người của hắn. Ngay từ đầu, ông ta đã làm phế Điển Hoành như một lời cảnh cáo cho mọi người. Điển Hoành là người thân tín của Lãm Thiên Hòa, lại không ngờ rằng chỉ vì giết một vài phàm nhân nó ngu xưởng lại tìm cách trừng phạt hắn. Trước đó, khi sự việc xảy ra, hắn đã dựa vào thân phận trưởng lão để ép mọi chuyện xuống. Và sau đó, Lãm Thiên Hòa đã giúp hắn xử lý những vết tích đó. Hắn vốn tưởng rằng Ngu Xưởng sẽ không biết, nhưng bây giờ xem ra, Ngu Xưởng đã biết từ lâu, chỉ đang đợi cơ hội thích hợp để trừng trị hắn. Sau khi xử lý xong Điền Hoành, Ngu Xưởng liếc nhìn những người khác, sắc mặt họ đều trở nên nghiêm nghị. Ngu Xưởng tiếp tục lên tiếng, Tào Tâm, một trưởng lão nữ đứng lên, sắc mặt trắng bệch. Sau khi đứng lên, bà ta lập tức quỳ xuống, trưởng môn, Tào Tâm biết sai rồi, ngươi sai ở chỗ nào? Ngu Xưởng vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng, không vì đối phương là nữ trưởng lão mà có chút nhượng bộ. Tôi, Tào Tâm nhất thời không biết phải nói sao cho phải. Thấy nàng im lặng, Ngu Xưởng lạnh lùng tiếp lời. Người ỷ vào thân phận trưởng lão, lạm dụng quyền lực, kết hợp với thế lực ngoài môn, gây tổn hại đến thanh danh của môn phái. Ngươi có nhận thấy sai lầm không? Tôi biết sai rồi. Tào Tâm không dám phản bác, vội vàng thừa nhận. Sắc mặt Ngu Xưởng hơi dịu lại, ông nói. Niệm tình ngươi thành khẩn nhận lỗi, ta quyết định sẽ tước bỏ chức trưởng lão của ngươi. Buộc người phải trả lại tất cả những gì đã chiếm đoạt, nhận lỗi công khai và khấu trừ phúc lợi môn phái của người trong 10 năm. Người có gì dị nghị không? Tào Tâm nghĩ rằng mình đã may mắn không bị trục xuất khỏi môn phái, cho nên khi nghe vậy, nàng không dám phản đối, vội vàng đáp, không có dị nghị, tôi nhận phạt. Dưới bóng cây lớn, mặc dù Tào Tâm không phải trưởng lão, nhưng vẫn là đệ tử của Lăng Tiêu phái. Ở Tề Châu này nàng không cảm thấy cô đơn hay bị ức hiếp. Mức độ xử phạt của Điền Hoành và Tào Tâm quả thực khác biệt một trời một vực. Nhìn Tào Tâm, không ít người trong phòng nghĩ đến những sai lầm mình đã làm trong quá khứ, nhưng không bị trừng phạt nghiêm khắc, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Trong đại điện, không ít tiếng thở nhẹ vang lên. Sau khi xử lý xong Tào Tâm, Ngu Xưởng nhìn qua những người khác, lại lên tiếng. Xét thấy các người có hành động nhận lỗi, đứng ra thừa nhận sai lầm, có thể sẽ được giảm nhẹ, hoặc miễn một phần hình phạt. Ngay lập tức, không ít người đứng ra, họ đều bị Ngu Xưởng dọa sợ. Đối với những người đứng ra nhận lỗi, Ngu Xưởng cũng không quá khắt khe. Nhiều người chỉ bị phạt một phần phúc lợi của môn phái hoặc mất một số quyền lợi nhỏ, chứ không bị cắt giảm quá nhiều quyền lực. So với Điển Hoành, kết quả của họ tốt hơn rất nhiều. Trong đại điện tiếng cảm tạ vang lên không dứt, trong đó có không ít người thuộc phe Lãm Thiên Hòa. Ngu Xưởng thu hoạch được lòng người, Lữ Thiếu Khanh không khỏi tán thưởng. Trưởng môn quả thật giảo hoạt, quả thật am hiểu việc làm trước chậm sau gấp, dùng gậy đánh cho quả táo ngọt. Trước hết, ông ta xử lý một nhóm người của mình, khiến cho Lãm Thiên Hòa tạm thời buông lỏng cảnh giác, nghĩ rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể tồi tệ hơn. Sau đó Ngu Xưởng vội vàng ra tay, khiến mọi người không kịp chuẩn bị, xử lý Điển Hoành, dùng việc giết gà dọa khỉ để trấn nhiếp tất cả, rồi nhẹ nhàng giải quyết Tào Tâm, tạo ra cái gọi là quả táo ngọt. Cuối cùng, ông ta để cho đám người tự nhận sai lầm, xử lý khoan dung, thu hoạch thêm lòng trung thành của nhiều người, quả là một tay cáo già. Ông ta đã siết chặt người, nhưng vẫn có một số phần tử ngoan cố, không chịu nhận sai, họ ngồi im, lạnh lùng thờ ơ. Ngu Xưởng không quan tâm đến họ, chỉ cười lạnh trong lòng, bắt đầu lần lượt điểm danh và xử lý. Gọt bỏ chức vụ, cắt giảm phúc lợi, trục xuất khỏi môn phái, tất cả đều được tiến hành. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh nhận thấy có một nhóm người đứng ngoài, họ nhìn màn kịch này với ánh mắt lạnh lùng, không có chút sợ hãi nào. Lữ Thiếu Khanh âm thầm suy đoán, có vẻ như họ không có gì để mất, vì vậy chẳng sợ bị xử lý. Qua lời giới thiệu của Thiều Thừa, Lữ Thiếu Khanh biết rõ thân phận của nhóm này, gồm 9 người, tất cả đều là thuộc hạ của Lãm Thiên Hòa. Họ là những người kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình, có thực lực rất mạnh và quyền lực lớn trong môn phái. Với thực lực và ảnh hưởng của họ, dù có muốn gây chuyện gì, họ cũng không cần phải tự thân ra tay. Vì thế họ không sợ Ngu Xưởng sẽ dùng biện pháp này để xử lý họ. Làm người cần phải có chứng cứ, không có chứng cứ thì làm sao có thể vu khống. Nghe Thiều Thừa giải thích, Lữ Thiếu Khanh biết đây mới thực sự là vấn đề nan giải, những người này là những phần tử cứng đầu, nếu không giải quyết tốt, sẽ dẫn đến những cuộc tranh đấu đẫm máu. Bây giờ Lữ Thiếu Khanh chỉ còn cách nhìn xem Ngu Xưởng sẽ đối phó với nhóm này như thế nào. Nếu Ngu Xưởng không thể trấn áp họ, thì những nỗ lực trước đó sẽ hoàn toàn uổng phí. Mọi người đều đang chú ý đến Ngu Xưởng và nhóm người kia, thẩm đoán xem trưởng môn sẽ làm gì tiếp theo. Không có chứng cứ thì không thể vu khống họ, nhưng nếu dùng cách chính đáng để áp đảo, họ cũng sẽ không ngồi im mà tiếp nhận. Họ không phải là Điền Hoành, thực lực không hề yếu, Ngu Xưởng cũng không dám tùy tiện cưỡng chế họ. Trong bầu không khí căng thẳng, Ngu Xưởng chậm rãi mở miệng. Vui đến trưởng lão, ở Trạch Thành có quy nguyên các dư nhiệt gây rối, cần người đi tọa trần. Sau khi chúng ta thương nghị, cho rằng người là người thích hợp nhất. Tuần Lân trưởng lão, ở Diêm Thành có hung thú ẩn hiện, cần người cao thủ trợ giúp, mong người đi trấn thủ một thời gian. Đàm Uẩn trưởng lão, Nhâm Thành và một số thế lực lớn có vẻ như không mấy an phận. Linh mạch của Nhâm Thành đã bị mấy lần tấn công, tổn thất rất lớn, mong người tới xử lý. Khi Ngu Xưởng dứt lời, mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc và bội phục. Lữ Thiếu Khanh cũng phải thán phục. Đối diện với mấy vấn đề khó xử, Ngu Xưởng không trực tiếp xử phạt mà lại giao cho họ nhiệm vụ. Dù là Trạch Thành, Diêm Thành hay Nhâm Thành, tất cả đều nằm trong khu vực Thiên Viễn. Nói cách khác, Ngu Xưởng đã giáng chức họ và lưu đày họ đi. Dù có quyền lực gì, họ sẽ bị đưa đến những nơi hẻo lánh, nghỉ ngơi suốt 10 năm rưỡi. Khi họ quay lại, quyền lực trong tay đã bị người khác chia cắt và tiêu tan hết. Giờ đây, tất cả chỉ còn lại việc xem họ sẽ phản ứng thế nào, liệu họ sẽ chấp nhận hay tiếp tục phản đối. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía những người có liên quan, cả đám người vui đến, Đàm Uẩn và một số trưởng lão khác đều có sắc mặt âm trầm. Mọi người đều nhìn họ, nhưng không ai biết rõ trong lòng họ đang nghĩ gì. Sau một hồi hít thở sâu, Đàm Uẩn, mừng duy nhất là nữ, đứng dậy, đôi mắt hơi hẹp và dài của nàng ánh lên phẫn nộ. Nàng lạnh lùng nói, trưởng môn, tại sao lại là chúng ta? Chúng ta không phục. Nàng nói, giọng sắc bén, Lữ Thiếu Khanh không nhịn được phải đưa tay ra ngoái tai, chỉ qua một câu. Hắn đã biết rõ người này không dễ đối phó. Đúng, chúng ta không phục. Những người còn lại cũng nhao nhao lên tiếng. Họ đâu phải là người ngốc, chỉ đơn giản rời Lăng Tiêu phái để chạy tới vùng biên giới phục vụ cho môn phái, rồi sau này sẽ trở thành nhân viên bình thường. Không phục như thế nào? Ngu Xưởng mặt lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm họ. Thực lực các ngươi đều vượt trội, là lực lượng trung kiên trong môn phái. Các ngươi không đi, chẳng lẽ để ta đi sao? Hay là muốn để môn hạ đệ tử ra tay? Môn phái các ngươi đối xử không tốt với các ngươi. Các ngươi không muốn cống hiến cho môn phái sao? Ngươi không đi, liệu có hỏi qua những người khác có đồng ý không? Đàm Uẩn và nhóm người vui đến sắc mặt càng lúc càng khó coi. Lời nói của Ngu Xưởng như một chiếc mũ lưỡi chai đè nặng lên họ, khiến họ cảm thấy áp lực tăng vọt. Nếu không đi, họ sẽ bị xem như không muốn cống hiến cho môn phái, giống như phản đồ vậy. Và Ngu Xưởng có thể lợi dụng điều này để xử lý họ. Trong đại điện này, ít ai dám đứng ra phản kháng. Dù sao, hơn một nửa người trong đại điện đều đang nhận hình phạt. Họ cũng muốn những người khác phải chịu chung số phận. Trong giây phút đó, họ lại nhớ đến Lãng Thiên Hòa. Khi Lãng Thiên Hòa còn ở đây, họ có thể yên tâm. Giờ thì họ cảm thấy hoàn toàn không có chỗ dựa. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói vang lên. Tất cả đều vì môn phái, có gì không thể làm. Đám người Đàm Uẩn và vui đến đều mừng rỡ. Lãng trưởng lão, người đến chính là Lãng Thiên Hòa. Người trước đó đã nói sẽ bế quan tu luyện. Hắn từ bên ngoài đại điện bước vào, trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt. Lãng trưởng lão, trưởng lão. Không ít người nhao nhao hành lễ với Lãng Thiên Hòa, trên mặt ai nấy đều lộ rõ niềm vui mừng. Họ cảm thấy như những đứa trẻ khi gặp lại người cha, long tràn, đầy sức mạnh. Sự xuất hiện của Lãng Thiên Hòa khiến không khí trong đại điện trở nên căng thẳng hơn. Hắn đứng đối diện với Ngu Xưởng, khí thế không kém cạnh gì. Hắn không hề tỏ ra sợ hãi. Lữ Thiếu Khách nhìn cảnh tượng này, không khỏi nhíu mày. Xem ra những năm gần đây, Lãng Thiên Hòa đã tiến bộ rất nhanh trong môn phái. Giờ đây, hắn đã có thể đối đầu với trưởng môn. Từ khi bỏ qua thực lực bản thân, Lãng Thiên Hòa đã tụ tập được một nhóm trưởng lão ủng hộ, và nếu hắn muốn tự lập ngoài môn, hắn không còn yếu thế như trước. Lữ Thiếu Khanh lúc này cũng hiểu ra lý do vì sao Ngu Xưởng lại chần chừ đến tận bây giờ mới ra tay xử lý họ. Nếu không có những cao thủ thực lực mạnh mẽ bảo vệ, hành động gây sự sẽ dễ dàng bị Lãng Thiên Hòa và những người khác phản đòn. Ngu Xưởng trong lòng cũng cảm thấy có chút áp lực, nhưng khi ánh mắt hắn dừng lại trên người Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, áp lực trong lòng hắn lập tức biến mất. Dù cho Lãng Thiên Hòa có thể lôi kéo bao nhiêu người, trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả chỉ là chiêu trò. Ngu Xưởng lộ ra một nụ cười tự tin. Lãng trưởng lão, người đến thật đúng lúc, người cũng đồng ý với sắp xếp của ta chứ? Lãng Thiên Hòa cười gật đầu, trưởng môn ra lệnh, còn có gì không đồng ý? Nhưng mà, Lãng Thiên Hòa đột nhiên thay đổi giọng điệu, ngữ khí lạnh lùng bắt đầu. Đã cần có cao thủ bảo vệ, vì sao chỉ là bọn họ? Chẳng lẽ chỉ vì bọn họ ở gần ta? Trưởng môn liền cảm thấy bọn họ không phải người của mình, nên cố tình đẩy bọn họ đi, đưa bọn họ ra Thiên Viễn địa khu. Chẳng lẽ vì ta sao? Nếu đúng vậy, trưởng môn, ngài cũng có thể đẩy ta ra ngoài. ta sẽ cùng bọn họ đi. Làm môn phái sáng tỏ lên, giọng nói của Lãm Thiên Hòa vang vọng trong đại điện, khí phách lẫm liệt, khiến ai nấy đều nghe rõ. Không ít trưởng lão âm thầm gật đầu, họ cũng thấy trưởng môn hiện giờ đối xử với bọn họ chẳng qua vì họ là người của Lãm Thiên Hòa. Sự độc đoán chuyên quyền của trưởng môn khiến nhiều người cảm thấy thất vọng và đau khổ. Lãm Thiên Hòa trong Lăng Tiêu phái đã có địa vị rất cao, chỉ đứng sau năm vị phong chủ. Nếu phái hắn đi ra ngoài, phía dưới chắc chắn sẽ có nhiều người không phục. Có thể Lãm Thiên Hòa sẽ dẫn người đi phản đối, bởi vì hắn có đủ sức mạnh, chỉ cần vung tay lên, rất nhiều người trong phái sẽ theo hắn. Mưu xưởng đối phó bọn họ thì dễ, nhưng đối phó với Lãm Thiên Hòa thì lại khó. Nếu không thể hợp tác với Lãm Thiên Hòa, mọi việc sẽ không thể xử lý được, trưởng môn sẽ làm sao đây? Mọi người trong lòng không khỏi thắc mắc, họ cảm thấy giờ phút này Mưu xưởng đã không còn đường lui. Nếu tiến, môn phái có thể sẽ phân liệt, nếu lui thì mặt mũi của trưởng môn sẽ không giữ được, quyền uy của ông ta sẽ bị thách thức. Mưu xưởng trầm ngâm một lúc, rồi đối mặt với Lãm Thiên Hòa, hắn bỗng nhiên mỉm cười. Lãm trưởng lão chủ động muốn đi thật hiếm có, thật là tiện lợi. Chỗ Mưu Thành gần nhất đang bị hung thú tấn công, chúng ta thiệt hại nặng nề, cần người xử lý, vậy thì phiền Lãm trưởng lão đi một chuyến, khi Mưu Thành ổn định rồi trở lại cũng không muộn. Mọi người trong đại điện đều kinh ngạc, trưởng môn muốn làm gì đây? Không định nể mặt, có ý vạch mặt Lãm trưởng lão sao? Liệu ông ta có sợ Lãm Thiên Hòa dẫn người phản loạn không? Nhiều trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, trong lòng họ không khỏi lo lắng sâu sắc. Khi mâu thuẫn trở nên gay gắt, Lăng Tiêu phái sẽ bị chia rẽ, điều này sẽ là một tai họa lớn đối với phái. Các đệ tử bình thường sẽ là những người chịu thiệt thòi, trở thành vật hy sinh cho sự phân liệt đó. Lãm Thiên Hòa cũng ngây người, không thể tin nổi, thật sự có người dám đẩy ải hắn sao? Lãm Thiên Hòa cau mày, tự hỏi, trưởng môn không sợ hắn gây sự sao? Phải biết rằng, ở đây có rất nhiều trưởng lão, ít nhất thì họ đều là hóa thần kỳ, đa phần là luyện hư kỳ, mà những người có cảnh giới hợp thể cũng không ít. Chính bản thân hắn cũng là hợp thể kỳ, nếu thực sự có chuyện, Lăng Tiêu phái này sẽ bị phá hủy mất một nửa. Lãm Thiên Hòa không tin Mưu xưởng lại không nhận ra điều này, nhưng tại sao lại dám hành động như vậy? Lòng hắn đầy nghi hoặc, không biết rõ Mưu xưởng đang giấu giếm âm mưu gì. Thế Lãm Thiên Hòa không nói gì, Mưu xưởng tiếp tục lên tiếng, Lãm trưởng lão, sao rồi? Đối diện với ánh mắt của mọi người, Lãm Thiên Hòa thần sắc thay đổi, rồi bỗng nhiên cười lạnh, ta từ chối, ta cự tuyệt. Ba chữ lớn như sấm sét vang lên trong đại điện, khiến không gian rung chuyển, làm tất cả mọi người hoảng sợ. Mọi người đều ngỡ ngàng trước câu trả lời của Lãm Thiên Hòa, họ không tin vào tai mình. Có thật là Lãm Thiên Hòa đang từ chối không? Liệu có phải ông ta đang quyết liệt phản đối trưởng môn, thậm chí đối đầu với Lăng Tiêu phái? Lữ Thiều Khanh cũng không thể không ngạc nhiên. Hắn tưởng rằng Lãm Thiên Hòa sẽ chọn cách lùi một bước, trả lời một lý do khác để từ chối, hoặc chí ít sẽ nhẫn nhịn, chờ thời cơ, tích lũy thực lực rồi tính toán sau. Nhưng hắn không ngờ rằng Lãm Thiên Hòa lại kiên quyết từ chối như vậy. Việc từ chối ngay tại đây đồng nghĩa với việc vạch mặt, khiến cả hai bên không thể hòa giải. Kể từ lúc này, chỉ có một cách duy nhất là sống còn, một bên phải cúi đầu nhận thua, kết thúc mọi chuyện. Nhưng thua cuộc sẽ rất đau đớn. Nếu Mưu xưởng thua, chức trưởng môn sẽ bị thay đổi, Lăng Tiêu phái sẽ mất đi danh tiếng và kết cục sẽ là sự suy tàn. Nếu Lãm Thiên Hòa thua, ông ta sẽ phải rời khỏi Lăng Tiêu phái, bị môn phái đuổi ra và sau này còn bị truy sát. Lữ Thiếu Khanh chăm chú nhìn Lãm Thiên Hòa, trong lòng đầy thắc mắc, hắn tự hỏi Lãm Thiên Hòa có gì để dám đối đầu với Mưu xưởng. Phía Mưu xưởng có năm phong chủ, đều là những người có thực lực hợp thể kỳ, và Mưu xưởng đã làm trưởng môn lâu dài, rất được lòng người. Mưu xưởng đã chiếm hết thiên thời, địa lợi, nhân hòa, lại còn có trong tay những quân bài vững chắc. Lữ Thiếu Khanh không hiểu nổi Lãm Thiên Hòa sẽ dựa vào đâu để dám đối đầu với Mưu xưởng, liệu ông ta có điên không? Trong đại điện, nhiều người cũng có suy nghĩ giống Lữ Thiếu Khanh, thậm chí ngay cả những người thuộc phe Lãm Thiên Hòa cũng không hiểu Lãm Thiên Hòa dựa vào đâu mà dám khiêu chiến Mưu xưởng. Chẳng lẽ ông ta nghĩ rằng chỉ cần huy động đám môn nhân ủng hộ, vung tay lên là có thể khiến tất cả mọi người đứng về phía mình? Nếu Lãm Thiên Hòa thực sự nghĩ như vậy thì rõ ràng ông ta đang mắc sai lầm nghiêm trọng. Mọi người thì thầm bàn tán, mỗi người một câu, đều đang cố gắng đoán xem Lãm Thiên Hòa có gì mạnh mẽ để dám trực tiếp khiêu chiến như vậy. Trong không khí căng thẳng, Mưu xưởng nhìn thẳng vào Lãm Thiên Hòa, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng hỏi, Lãm trưởng lão, ngươi vừa nói gì? Là ta nói ta cự tuyệt. Lãm Thiên Hòa cười lạnh, giọng càng thêm sắc bén, trưởng môn, ngươi loại bỏ đối lập, chèn ép đồng môn, ta cự tuyệt sự bất công này. Ngay lập tức, đám người của Vui Đến, Đàm Uẩn cũng cùng hô lên, chúng ta cự tuyệt sự bất công này. Lãm Thiên Hòa nhìn khắp đại điện, ánh mắt quét qua mọi người rồi nói tiếp, các vị, chắc hẳn các ngươi cũng đã thấy rõ hành động của trưởng môn lần này. Hắn, nếu không bị bài trừ khỏi môn phái thì sẽ bị dần dần gạt ra khỏi. Sau này bất kỳ một môn nhân đệ tử nào cũng có thể dễ dàng coi thường, cưỡi lên đầu các ngươi. Thử hỏi, các ngươi dưới trướng đệ tử so với bọn họ thân truyền đệ tử thì thế nào? Đại đa số tài nguyên của môn phái đều đã rơi vào tay họ, những gì còn lại mới đến lượt chúng ta, mỗi người có thể nhận được bao nhiêu? Cơ Bành Việt tức giận vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Lãng Thiên Hòa mà gầm thét. Lãng Thiên Hòa, ngươi đừng ở đây nói những lời sằng bậy. Tài nguyên của môn phái đã được phân phối rõ ràng, rất công bằng, không có gì sai sót. Nếu muốn có thêm tài nguyên, thì phải làm nhiệm vụ của môn phái, dù là thân truyền hay hạch tâm, nội môn đệ tử đều được đối xử như nhau. Tiêu Sấm cũng lạnh lùng lên tiếng. Chúng ta, Ngũ Đại Chủ Phong, chưa bao giờ lợi dụng quyền lực của mình vì lợi ích cá nhân. Thật sao? Lãng Thiên Hòa cười lớn, chỉ tay về một hướng. Vậy bọn họ đâu? Mọi người nhìn theo, rõ ràng là Thiều Thừa đang ngồi ở vị trí đó. Sau lưng Thiều Thừa là Kế Ngôn nhắm mắt ngồi, Lữ Thiếu Khanh thì ngồi khom người, gần như muốn nằm xuống. Kế Ngôn đâu? Đại sư huynh của hắn không có ở đây sao? Thiều Thừa không vui, lập tức phản bác. Hừ, tài nguyên của môn phái dùng để bồi dưỡng đại sư huynh là truyền thống của tổ tiên. Hơn nữa, Kế Ngôn không hề phụ lòng môn phái. Khi môn phái tranh giành tài nguyên với Quy Nguyên Các, Song Nguyệt Cốc, hắn chưa bao giờ thua trận nào. Hắn đã kiếm về gấp 10, gấp trăm lần tài nguyên cho môn phái. Một câu này khiến Kế Ngôn trở thành người không chỉ giữ vững được tài nguyên, mà còn mang lại lợi ích lớn cho môn phái. Thiều Thừa liếc nhìn Lãng Thiên Hòa đầy giận dữ, như thể nói, đừng có đụng đến đồ đệ của ta, làm như ta dễ dàng bắt nạt vậy sao. Ngô Xưởng lúc này cũng bổ sung thêm, kể từ khi Lãng trưởng lão gia nhập môn phái 10 năm trước, Kế Ngôn đã không cần tài nguyên của môn phái nữa, tất cả đều có ghi chép rõ ràng, có thể tra cứu. Một số trưởng lão âm thầm gật đầu. Sau khi Kế Ngôn đạt tới Nguyên Anh, tài nguyên thu được từ môn phái đã càng ngày càng ít, cuối cùng hoàn toàn không nhận thêm gì nữa. Lãng Thiên Hòa cảm thấy trong lòng khó chịu, giống như một quyền đánh vào không khí, dù có lực nhưng không thể phát huy được. Kế Ngôn lại là một yêu nghiệt như vậy sao? Nhưng hắn lại cười, ánh mắt chuyển sang Lữ Thiếu Khanh. Lúc này hắn không còn nhắm vào Kế Ngôn nữa, mà chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, âm thanh lạnh lùng nói, hắn đâu, theo tôi được biết, hắn chẳng làm gì cống hiến cho môn phái cả. Hắn đã lấy bao nhiêu tài nguyên của môn phái? Một thân truyền đệ tử như vậy mà trở thành nỗi sỉ nhục của môn phái, khiến Lăng Tiêu phái không thể ngẩng đầu lên. Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, đang muốn lên tiếng, nhưng Tiêu Sấm thấp giọng ngăn lại, ngươi đừng nói gì, ngươi vừa mới mở miệng, sợ rằng sự việc sẽ mất kiểm soát. Thiều Thừa quát lớn một tiếng với Lữ Thiếu Khanh, sau đó lạnh lùng quay sang Lãng Thiên Hòa nói, hắn là đồ đệ của ta, tất cả tài nguyên mà hắn nhận được đều trong phạm vi quy định của môn phái. Lữ Thiếu Khanh trước kia tu luyện đều theo tiêu chuẩn thấp nhất của môn phái, vì hắn lười biếng, không muốn làm nhiệm vụ, cũng không muốn tích lũy điểm. Tuy vậy, hắn vẫn không làm cho mọi người thất vọng, luôn theo sát Kế Ngôn, không bị tụt lại phía sau. Ngu Xưởng cũng lên tiếng ủng hộ Lữ Thiếu Khanh. Hừ, hắn đã cống hiến cho môn phái mà ngươi không hề hay biết gì cả. Hắn muốn nhiều hơn nữa cũng không có gì là quá đáng. Lữ Thiếu Khanh đã cống hiến cho môn phái vượt xa tất cả mọi người, thậm chí Kế Ngôn cũng không thể sánh được. Việc Ngô Xưởng ủng hộ Lữ Thiếu Khanh khiến không ít người ngạc nhiên, quả thật quá phận. Trong lòng họ, nhiều người thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn là con riêng của người sao? Lãng Thiên Hòa sửng sốt một chút, không ngờ Ngô Xưởng lại có thái độ như vậy, nhưng nhanh chóng hắn cười lớn, ha ha, cuối cùng cũng thừa nhận rồi sao? Lãng Thiên Hòa cười lớn vài tiếng rồi nghiêm nghị quát, hắn đã có cống hiến gì cho môn phái, muốn nhiều hơn cũng không quá đáng sao? Ngươi sao không nói luôn đi, đem vị trí trưởng môn cho hắn ngồi luôn đi. Lãng Thiên Hòa cười lạnh nhìn Ngô Xưởng, tự nhận là đã tìm ra điểm yếu, một môn phái bị nhục mạ như vậy, hắn không tin Lữ Thiếu Khanh có thể có cống hiến gì. Lãng Thiên Hòa tuy biết Lữ Thiếu Khanh, nhưng tất cả đều từ những đệ tử trong môn phái mà biết. Trong ấn tượng của hắn, Lữ Thiếu Khanh là một kẻ không biết tự trọng, chỉ ăn chơi, tham lam, chẳng có gì đáng nói, người như vậy ở đâu cũng có, lẽ ra chỉ là một tên đệ tử bình thường thôi. Lãng Thiên Hòa thậm chí nghi ngờ liệu Lữ Thiếu Khanh có phải là con riêng của Thiều Thừa. Bây giờ thấy Ngô Xưởng bảo vệ Lữ Thiếu Khanh, hắn lại một lần nữa hoài nghi, liệu Lữ Thiếu Khanh có phải là con của Ngô Xưởng, còn Thiều Thừa chỉ là người giúp đỡ cho đại ca. Lãng Thiên Hòa cười lại nhìn Ngô Xưởng, hừ, người giấu giếm điều gì, để ta tìm ra. Hắn nhìn thấy trên mặt Ngô Xưởng hiện lên vẻ phiền muộn, không chỉ vậy, ngay cả Ti Dao, Cơ Bành Việt và các phong chủ khác cũng lộ ra vẻ mặt lạ lùng, sao vậy, ta nói đúng chưa? Lãng Thiên Hòa giật mình, cười càng thêm lạnh lùng. Nhìn về phía Thiều Thừa rồi quát lớn, sao, không cho hắn lên tiếng, là sợ hắn thừa nhận sao, quả nhiên như lời đồn, chỉ biết che giấu khuyết điểm, người đang sổ cái gì vậy? Lữ Thiếu Khanh không kiềm chế được, không nung chiều hắn, ta ăn cơm nhà người à, còn dám nói mình là trưởng lão, ta ta thấy ngươi chỉ là một tên ăn bám, chuẩn bị ngồi chờ thôi. Ta dùng bao nhiêu tài nguyên của môn phái để nuôi ngươi? Lý Nãi Nãi, ngươi có biết môn phái trước kia nghèo khó đến mức nào không? Ngươi có biết những ngày tháng khổ cực mà như ngươi phải trải qua sao? Ngươi có biết lúc ta tu luyện, mỗi viên linh thạch đều là một tài sản quý giá, ta phải tích lũy từng chút một mới có thể tu luyện được không? Cái thời gian khổ cực đó, ngươi có từng trải qua không? Ha ha, Lãng Thiên Hòa ngược lại cười lớn, vung tay lên, mấy chục miếng ngọc giản lập tức xuất hiện trong tay hắn. Sau đó, từng miếng ngọc giản rơi vào tay các trưởng lão, đây rõ ràng là chuẩn bị sẵn. Hơn 70 năm trước, hắn đã lãnh bao nhiêu tài nguyên, tất cả đều có ghi chép rõ ràng. Nếu không rõ, ngươi giải thích thế nào? Những trưởng lão nhìn thấy số lượng tài nguyên khổng lồ này không khỏi kinh ngạc. Những tài nguyên này đủ để giúp một môn phái nhỏ trở thành một môn phái cỡ trung, với thực lực tăng mạnh, nhưng toàn bộ những tài nguyên này lại bị Lữ Thiếu Khanh lấy đi. Hắn muốn làm gì? Tham ô rõ ràng như vậy sao? Không ít trưởng lão cũng nhớ lại chuyện này. Khi môn phái vừa bắt đầu có chút khởi sắc, mọi người bắt đầu sống tốt hơn, nhưng rồi Lữ Thiếu Khanh lấy đi quá nhiều tài nguyên, khiến môn phái lại lâm vào cảnh nghèo khó. Mọi người nhìn nhau, cảm thấy như thể đã trải qua một thời gian dài gian nan. Đây giống như là đang ăn một miếng thịt mỡ ngon, nhưng cuối cùng lại thấy Lữ Thiếu Khanh đem cả đĩa thịt mỡ đó đi mất. Ai mà không tức giận cho được. Không ít người đang nhìn Lữ Thiếu Khanh, liệu hành động này có thể giải thích thế nào đây? Ngu Xưởng lên tiếng. Hắn nhận tài nguyên là thông qua sự đồng ý của tôi và năm vị phong chủ, và hơn nữa, hắn không dùng riêng cho mình. Nói tới đây, Ngu Xưởng trong lòng cũng cảm thấy có chút áy náy với Lữ Thiếu Khanh. Môn phái đã làm tổn thất không ít vì cậu ta, giúp đỡ môn phái còn phải chịu sự phê phán, thật sự là rất không công bằng. Ngu Xưởng để mọi người trong đại điện im lặng, khiến Lãng Thiên Hòa cảm thấy đau đầu. Nhìn xem, đây chính là cách cai trị độc đoán. Độc đoán có thể được, nhưng ít nhất phải có phần của tôi. Lãng Thiên Hòa nhìn thẳng vào Ngu Xưởng, không phải dùng riêng, vậy thì tác dụng là gì? Tại sao chúng ta lại không thể biết rõ? Chúng ta cũng là người của môn phái mà. Đối mặt với sự ép buộc của Lãng Thiên Hòa, Ngu Xưởng trong lòng cũng không vui, không còn giữ thể diện cho ông ta nữa. Lạnh lùng đáp, đây là cơ mật của môn phái. Lữ Thiếu Khanh cắt lời Ngu Xưởng, trưởng môn, ngài là thân phận gì mà để cho một trưởng lão cấp thấp như hắn đến đối đáp với tôi? Một câu này khiến Lãng Thiên Hòa tức đến mức muốn phun máu. Tôi là cấp thấp trưởng lão. Lãng Thiên Hòa nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, nhưng Lữ Thiếu Khanh nhìn lại hắn bằng ánh mắt khinh bỉ. Môn phái có được hôm nay, không thể thiếu bất cứ ai cố gắng, nhưng không bao gồm ngài. Để môn phái trở thành một trong ba đại môn phái của Tây Châu, ngài đang ở đâu? Khi môn phái cùng quy nguyên các đại chiến, ngài ở đâu? Ở đây có rất nhiều người, đồ đệ sư phụ đều đã vì môn phái đổ máu. Còn ngài thì sao? Ngài gia nhập môn phái bao lâu rồi? Ngài ngồi vào vị trí này, dám nói ngài đã làm đủ cho môn phái chưa? Ngài dám nói ngài không có lương tâm với môn phái không? Nếu ngài dám thề, tôi sẽ lập tức để trưởng môn trao lại chức vị cho ngài. Ngu Xưởng tức giận, muốn ngừng lời Lữ Thiếu Khanh, nhưng mặt ngoài lại đồng ý với Lữ Thiếu Khanh. Đúng, nếu ngươi dám thề, hôm nay tôi sẽ trao chức vị cho người. Lãng Thiên Hòa ngay lập tức im lặng, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn nào dám thề. Hắn cười lạnh, ngây thơ, ai mà thề một cách tùy tiện. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, lập tức thề, tôi đối với môn phái không thẹn với lương tâm, nếu có điều gian dối, trời giáng ngũ lôi oanh kích, tốt đến ngươi. Ốc Nhật, ngươi thật sự thề rồi sao? Lãng Thiên Hòa sắc mặt ngay lập tức trở nên xấu hổ như thể nhặt được một thanh xà phòng, không còn cách nào, Lãng Thiên Hòa cảm thấy như mình đánh vào bông. Giả như các ngươi thật sự vì môn phái mà cố gắng, thì chúng ta đâu phải bị đầy ải đi xa như vậy, lẽ ra phải đối xử công bằng, chủ đề chỉ có thể được ép buộc quay lại. Nhưng khi câu nói này được người khác nghe thấy, Lãng Thiên Hòa không còn cách nào biện hộ, ông ta muốn từ sự đột phá của Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh mà đưa tội danh bài trừ đối lập lên đầu Ngu Xưởng cùng năm vị phong chủ. Kết quả lại rơi vào tình thế khó xử, không thể thoái lui được. Cuối cùng, ông ta đành phải tiếp tục nhắc lại vấn đề cũ, chỉ trích Ngu Xưởng vì không đối xử công bằng. Nhưng đây lại là lời chỉ trích không có bằng chứng, giống như cái lục bình không dễ, không vững vàng chút nào, cho nên, rốt cuộc. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, còi nhẹ nói, mấy người các ngươi chẳng qua là không muốn có mặt ở nơi cần phải làm việc trong môn phái, chỉ muốn ngồi hưởng thụ thôi, phải không? Đàm Uẩn, người phụ nữ này không nhịn được lên tiếng quát, vậy nếu các ngươi muốn tỏa sáng, sao không đi đi? Không ngờ, Lữ Thiếu Khanh lại cười lên, có thể lắm, đi thì đi thôi. Mọi người đều kinh hãi, ngươi, tiểu tử muốn đi đến những vùng xa xôi để trấn giữ sao? Ngươi có thể bỏ đi được sao? Ngu Xưởng và Thiểu Thừa liếc nhau, khóe mắt đều giật giật, họ hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh, nếu hắn muốn đi trấn giữ ở một nơi xa xôi, thì chắc chắn không phải là trò đùa. Lữ Thiếu Khanh vốn lười biếng, đi đâu mà không phải là chỗ hắn lười biếng. Nhưng với những người như Lãng Thiên Hòa, nghe đến việc này lại cảm thấy như một câu chuyện phiếm. Ai sẽ nguyện ý rời khỏi trung tâm mà đến những vùng đất xa xôi? Xa xôi là thế nào? Lạc hậu, nguy hiểm, Đàm Uẩn cười nhạo, giọng nói sắc bén. Ha ha, cho cười, ai chẳng có thể nói dễ nghe, nhưng có làm được hay không lại là một chuyện khác. Mọi người đều âm thầm gật đầu, mọi người có thể nói đẹp, nhưng liệu có ai làm được? Lãng Thiên Hòa định lên tiếng phản bác, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại ngắt lời. Ta dám thề, các ngươi dám sao? Rất đơn giản thôi, các ngươi chỉ cần thề nghe theo trưởng môn phân phó, cam nguyện đến những nơi xa xôi trần dữ. Ta cũng sẽ thề cùng các ngươi đến những nơi xa xôi trần dữ 100 năm. Lãng Thiên Hòa và những người khác cảm thấy mình bị chặn họng, không thể nói gì, trong lòng cực kỳ khó chịu, ngây thơ quá. Họ tự nhủ, động một chút là lại muốn thề, thật là ngây ngô. Họ đương nhiên không muốn thề, cũng không dám đem đạo tâm của mình ra đùa giỡn. Hơn nữa, nếu thề rồi, họ sẽ phải rời khỏi Lăng Tiêu Phái, đi đến những vùng đất xa xôi trần dữ, chẳng khác nào lưu vong. Lãng Thiên Hòa nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng bỗng nhiên ngộ ra điều gì. Thiếu thừa không để Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, không phải là bao che cho hắn, mà là không muốn hắn gặp khó xử, là đang giúp hắn. Khi nhìn thấy Lãng Thiên Hòa và những người khác im lặng, Lữ Thiếu Khanh bật cười rồi ngồi xuống, không nói gì thêm. Trong đại điện, không ít người nhìn Lãng Thiên Hòa với ánh mắt đồng cảm. Họ nghĩ, làm sao có thể xuống đài được? Đã nói lý luận xong rồi, lại bị Lữ Thiếu Khanh chặn lại bằng một lời thề. Họ e rằng không thể nói gì nữa, mà cũng chẳng thể xuống đài. Lúc này, chính họ mới thật sự cảm thấy khó xử. Như thế nào? Ngu Xưởng lúc này lên tiếng. Nếu các ngươi không có ý kiến, vậy thì cứ thế mà làm. Lãng trưởng lão, ngươi vẫn nên ở lại môn phái này đi. Mọi người nhìn Lãng Thiên Hòa, và họ ngạc nhiên khi thấy Lãng Thiên Hòa lại nở một nụ cười. Trước đó hắn còn u ám đầy phẫn hận, giờ đây trên mặt hắn đã hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm, như thể hắn đã bỏ được gánh nặng nào đó, hắn như đã đưa ra một quyết định nào đó, sau đó cảm thấy thoải mái hơn. Mọi người trong lòng âm thầm suy đoán, Lãng Thiên Hòa từ bỏ rồi, hay là hắn tức giận mất kiểm soát. Lãng Thiên Hòa cười to, như thể việc bị lưu vong không phải là chuyện của hắn. Nếu là ý của trưởng môn, tự nhiên là tôi sẽ tuân theo. Mọi người đều sửng sốt, Đàm Uẩn và những người khác kinh ngạc. Vừa rồi hắn còn đang dựa vào lý luận để tranh cãi, giờ đột nhiên lại dễ dàng đồng ý. Ngươi đã hỏi qua ý kiến của chúng tôi chưa? Lãng Thiên Hòa, có phải ngươi cũng quên mất chúng tôi rồi không? Lãng Thiên Hòa nhìn mọi người một lượt, môi khẽ động nhưng không nói gì để trấn an họ. Cuối cùng, mấy người đều cúi đầu, chắp tay nói, cẩn tuân trưởng môn chi mệnh. Câu nói này khiến Ngu Xưởng và những người khác trong lòng đều cảm thấy nghi ngờ. Không bình thường, quả thật là không bình thường. Ngu Xưởng và các phong chủ đối mặt nhau, đều nhìn thấy sự nghi hoặc và cảnh giác trong mắt đối phương. Họ đã nghĩ đến phản ứng của Lãng Thiên Hòa, nhưng không ngờ hắn lại đáp ứng dễ dàng như vậy, không tiếp tục dãy rủa. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được mà khinh bỉ. À, vậy mà cũng nhận mệnh sao? Chỉ là khẩu chiến thôi, cuối cùng chẳng phải là hành động phản loạn sao? Chẳng lẽ họ không có ý định đi đến bước cuối cùng sao? Người sợ gì, sợ cái gì, chỉ cần duy trì như vậy là được rồi. Thiếu thừa trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi thật là vô phép, ngươi nghĩ thế sao? Hẳn như vậy chẳng phải là kết quả tốt nhất sao? Nếu thật sự đi đến bước cuối cùng thì Lăng Tiêu Phái sẽ không chịu nổi đâu. Lãng Thiên Hòa tim mạnh mẽ nhưng không thể xem thường. Nếu hắn muốn khởi xướng phản loạn, ít nhất 1/3 trong số người của môn phái sẽ đi theo hắn. Đến lúc đó dù có dẹp loạn thành công, môn phái cũng sẽ tổn hại nghiêm trọng. Từ phía xa, tiếng của Ti Dao truyền đến, giọng nói nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy an tâm. Yên tâm, trong thời gian qua tôi không phát hiện bọn họ có bất kỳ động thái bất thường nào, không có quá nhiều liên lạc với người trong môn phái, có lẽ họ sẽ không đi đến bước đó đâu. Thực tế, Lăng Tiêu Phái đã cử người âm thầm theo dõi những kẻ có thể lật đổ. Nếu họ có âm mưu thì cũng không thể qua mắt được Ngu Xưởng. Chắc chắn họ không có âm mưu phản loạn, và nếu chỉ dùng vũ lực thì cũng không thể có chuyện gì xảy ra. Tuy vậy, Lữ Thiếu Khanh vẫn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Với trí thông minh của ta, giờ chỉ cần đứng dậy, vỗ bàn và dùng vũ lực phản kháng là xong. Hắn còn có thể thông minh hơn ta sao? Có biện pháp nào tốt hơn không? Thiếu thừa nghe thấy những lời ngớ ngẩn của Lữ Thiếu Khanh, trong lòng không nhịn được giận dữ, quay lại vỗ mạnh một cái xuống bàn. Ngươi chỉ muốn hắn phản loạn đúng không? Lữ Thiếu Khanh đưa hai ngón tay lên, như thể ra hiệu một cái gì đó. Lại đây, sư phụ đánh ta mấy lần, về nhà ta sẽ nói cho sư nương. Thiếu thừa tức điên, cái thằng này, con dám đi tố cáo. Kế Ngôn bỗng nhiên lên tiếng, ngươi nói cho sư nương bênh vực ngươi. Đến lúc đó, nếu hai người đó xảy ra xích mích, ngươi còn muốn làm tiểu sư đệ, tiểu sư muội sao? Lữ Thiếu Khanh lập tức thu lại ngón tay, cảm thấy rối rắm. Anh muốn tố cáo nhưng cũng muốn giữ tình cảm với tiểu sư đệ, tiểu sư muội, Sau khi suy nghĩ một chút, Lữ Thiếu Khanh nói với Thiểu Thừa, sư phụ, khi các người hoàn thành công việc có thể báo cho ta biết không? Công việc gì? Thiểu Thừa tức giận trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh. Đại đồ đệ của ông cũng học theo thói xấu, chính là giao lưu với nhân loại thuần túy nhất. Sau khi giao lưu xong, ta sẽ đi cáo trạng với sư nương. Thiểu Thừa hiểu ra, tức giận đến mức tóc dựng đứng. Đứa nhỏ này thật là hỗn láo. Nhìn thấy Thiểu Thừa muốn giơ tay lên, Lữ Thiếu Khanh vội vàng chỉ vào chỗ mù xưởng và nói, mau nhìn, trưởng môn đang muốn chuyện, đừng có làm ồn. Sư phụ, để tránh sau này người khác nói ngươi không tôn trọng trưởng môn. Thiểu Thừa tức giận nói, ngươi chờ đó. Mưu Xưởng nói về Lãm Thiên Hoa, nếu không có ý kiến gì, vậy cứ như vậy đi. Lãm Thiên Hoa mỉm cười, nụ cười càng tươi hơn, nói với Mưu Xưởng, trưởng môn, ta có vài thứ muốn mời ngài đi xem một chút. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, tinh thần lập tức căng thẳng, đến rồi, anh thấp giọng nói, chắc chắn là có âm mưu, họ muốn dẫn trưởng môn đến một nơi nào đó, rồi ra hiệu bằng cách ném cái chén. Sau đó ra lệnh một tiếng, mấy trăm đao phụ sẽ cùng nhau xông lên, chặt trưởng môn thành thịt muối. Đúng rồi, trưởng môn có để lại di chiếu không? Sư phụ có biết rõ nội dung trong đó không? Nhất định không thể có tên của tôi. Đừng nói những điều không đâu, Thiểu Thừa tức giận nói. Cậu có thể im miệng không? Kế Ngôn gật đầu đồng ý. Miệng quạ đen, ôn ào quá. Đành rằng tôi là miệng quạ đen à? Tôi chỉ là đảo ngược tình thế thôi. Lữ Thiếu Khanh biện minh cho mình. Tôi không phải miệng quạ đen, nên tôi nói cơ bản sẽ không xảy ra chuyện đó. Hiểu không? Sau đó anh nhìn Kế Ngôn với ánh mắt khinh bỉ. Ở đây còn giả vờ cố gắng làm gì? Giả bộ cho ai nhìn? Đừng giả vờ, Thận Hư tiên nhân sắp tìm cậu rồi. Cái gì? Ngu Xưởng trong lòng hơi cảnh giác, nhưng cũng không quá lo lắng. Với đại thừa kỳ áp trận, ông không hề hoảng sợ. Mời trưởng môn ra ngoài xem một chút. Các trưởng lão cũng đi cùng. Lãng Thiên Hòa cười nhẹ, mặt đầy vẻ quái dị. Thật sao? Ngu Xưởng không hề sợ, nhưng vẫn đứng dậy. Đi thôi, mọi người nối đuôi nhau đi ra ngoài. Cuối cùng đến quảng trường, nơi có rất nhiều đệ tử đang tò mò nhìn theo. Thấy nhóm trưởng lão xuất hiện, đệ tử cũng nhanh chóng chạy lại xem. Lãm trưởng lão, nơi này có gì không? Một đệ tử tò mò hỏi khi thấy xung quanh không có gì lạ. Lãm Thiên Hòa cười ha ha, đột nhiên trong tay ông vung lên, hư, tiếng nổ vang lên, một đạo lưu quang bay vọt lên trời cao, nổ tung giữa không trung, ánh sáng chói mắt. Lữ Thiếu Khanh ngậm đầu, ôi, mang mọi người đến xem pháo hoa. Bên cạnh, Cơ Bành Việt hét lớn, Lãm Thiên Hòa, ngươi muốn làm gì? Ngươi phát tín hiệu có ý gì? Lãm Thiên Hòa không phát ra pháo hoa, mà là một tín hiệu. Tín hiệu này có thể truyền đi rất xa, trong phạm vi mấy vạn dặm đều có thể nhìn thấy. Bình thường, tín hiệu này chỉ được phát ra khi môn phái gặp nguy hiểm. Tín hiệu vừa được phát ra, rất nhiều đệ tử Lăng Tiêu phái bắt đầu tụ tập lại đây. Những đạo lưu quang lần lượt xẹt qua bầu trời, những bóng người từ xa dần dần tiến lại gần. Ngu Xưởng nhíu mày, mặc dù không biết rõ Lãm Thiên Hòa định làm gì, nhưng khi thấy đông đảo đệ tử tụ lại, tình hình sẽ trở nên phức tạp. Ngu Xưởng liền phân phó, chư vị trưởng lão, hãy đến trấn an đệ tử, tránh để xảy ra hoảng loạn. Ngay lập tức, từng vị trưởng lão bay vút lên trời. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh vang lên từ trên không, hừ, hừ. Cùng lúc đó, mặt đất như bị sét đánh, ầm ầm một tiếng, toàn bộ Lăng Tiêu phái như bị động đất, mặt đất rung chuyển, đồng thời, mặt đất phát ra vô số ánh sáng, giống như có bảo vật đang sắp xuất hiện. Cuối cùng, từ bốn phương tám hướng quanh môn phái, 10 đạo quang mang đồng loạt bay lên trời, hội tụ lại trên không, tạo thành một hình vẽ lớn. Ánh sáng lấp lánh, treo trên không, bao bọc toàn bộ Lăng Tiêu phái bên dưới. Đó chính là trận pháp cấp 6, Thập Phương Thiên Vũ trận. Ầm ầm, tiếng vang lớn khiến đại trận chấn động, ánh sáng lập lòe, phốc, những trưởng lão bay lên hoặc đệ tử đã nhào nhào phun máu, rơi xuống đất. Những đệ tử có thực lực yếu thì đau đớn kêu lên rồi ngất đi. Nếu không có trận pháp bảo vệ, những đệ tử này chắc chắn không chỉ đơn giản bị thương hoặc ngất đi như vậy. Phát, xảy ra chuyện gì, địa trần sao? Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn nhìn nhau, ánh mắt lấp lánh, đồng thời ngước nhìn lên trời. Đại Thừa Kỳ, Ngu Xưởng và những người khác cũng sắc mặt nghiêm trọng. Họ cảm nhận được áp lực khủng khiếp từ bầu trời. Áp lực này chỉ có một khả năng duy nhất. Đại Thừa Kỳ, Ngu Xưởng cắn răng, nhìn Lãm Thiên Hòa. Lãm Thiên Hòa nhìn lên trận pháp trên đầu, lòng đầy nghi ngờ. Lăng Tiêu phái lại có một trận pháp lợi hại như vậy sao? Đến cuối cùng là trận pháp gì mà mạnh mẽ đến thế? Trên bầu trời có người nghi ngờ lên tiếng, à, trận pháp, thú vị. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện trên không. Mặc dù cách rất xa, nhưng mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Người này mặc áo dài màu đen, khuôn mặt có vài sợi râu ngắn, trông có vẻ rất bưu hãn. Đôi mắt hắn nhìn xuống dưới, đầy khinh miệt. Hắn chỉ bình tĩnh đứng trên trời, đem đến cho mọi người một loại áp lực không thể sánh kịp. Nhìn hắn, giống như nhìn một vị thần từ thiên giới giáng trần. Lãng Thiên Hòa bay lên trời, dưới trận pháp, ông ta cùng kính hành lễ với người trên không, cặp qua Công Tôn tiền bối, Cơ Bành Việt hét lớn: "Lãng Thiên Hòa, ngươi dám cấu kết với ngoại nhân, ngươi muốn phản bội môn phái sao?" Lãng Thiên Hòa quay lại, giọng lạnh lùng nói: "Ta không có ý định phản bội môn phái, nhưng các ngươi đã làm việc quá quất, bây giờ môn phái cần phải thay đổi người dẫn đầu để có thể đi xa hơn, mạnh mẽ hơn. Về phần ai sẽ là người dẫn đầu, chẳng phải các ngươi đã biết rồi sao?" Sau đó, ánh mắt ông ta quét qua đám người: "Chư vị, ta cam đoan, sau này môn phái sẽ đối đãi tốt hơn với các ngươi sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều." Bây giờ, Lãng Thiên Hòa bắt đầu hứa hẹn những điều tốt đẹp. Tiêu Sấm cười lạnh: "Ngươi nghĩ là ngươi đã thắng rồi sao?" Lãng Thiên Hòa lại cười ha ha, chỉ vào trận pháp: "Ngươi cho rằng chỉ với cái này mà có thể ngăn cản một vị đại thừa kỳ sao? Chư vị, người này là trưởng lão của Công Tôn gia, một trong năm nhà bá phái ở Trung Châu, là Công Tôn Nội tiền bối, đại thừa kỳ tồn tại. Khi mọi người biết được thân phận của Công Tôn Nội, không ít trưởng lão trong lòng trở nên nghiêm túc, sắc mặt cũng thay đổi, vẻ hoảng sợ hiện lên rõ ràng. Không chỉ đơn giản là một đại thừa kỳ, mà còn đại diện cho một trong những thế lực mạnh nhất của Trung Châu. Mặc dù Lăng Tiêu phái là phái mạnh nhất ở Tây Châu, nhưng so với ba phái ở Trung Châu thì vẫn còn quá yếu." Trong lòng không ít người bắt đầu âm thầm tính toán, suy nghĩ từng bước. Lãng Thiên Hòa tiếp tục nói: "Lăng Tiêu phái tổ sư độ kiếp thất bại, Lăng Tiêu phái không có đại thừa kỳ, chúng ta làm sao có thể ngăn cản được một vị đại thừa kỳ tồn tại? Chư vị, người thức thời là Tuấn Kiệt." Một lát sau, quảng trường trở nên lặng ngắt như tờ, mặt mũi của Ngu Xưởng và những người khác đều khó coi đến cực điểm. Họ đã nghĩ Lãng Thiên Hòa sẽ phản loạn, nhưng xét thấy hắn không có liên lạc với ai khác, không có âm mưu bí mật, nên họ cũng cảm thấy hắn sẽ không công khai đối đầu. Ai ngờ, Lãng Thiên Hòa căn bản không có ý định tìm người trong môn phái để phản loạn, hắn đã cấu kết với người Trung Châu, cử đại thừa kỳ cao thủ từ bên đó để giúp đỡ hắn. Nếu như là trước đây, Lăng Tiêu phái không có đủ sức chống trả. Trong lòng Ngu Xưởng thở phào nhẹ nhõm, dù tổ sư đã bị thương, nhưng còn hai tiểu gia hỏa. Hắn liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh và Kế Môn, rồi nghe thấy Lữ Thiếu Khanh đang thì thầm với Kế Môn: "Ngọa tảo, Trung Châu còn có đại thừa kỳ sao?" Kế Môn cười lạnh một cái, nhìn đi miệng quạ đen, mó. Lữ Thiếu Khanh chửi rùa: "Người miệng quạ đen, đồ cháu hoang, Lãng Thiên Hòa nói sớm muốn phản loạn rồi. Còn nữa, Trung Châu trước kia có đại thừa kỳ, sao không ra tay giết luôn cái tên trang bức phạm này?" Kế Ngôn liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh: "Nếu có đại thừa kỳ xuất hiện, chắc chắn sẽ giết luôn người. Chính ngươi làm chuyện gì? Trong lòng ngươi không rõ sao? Thôi đi." Lữ Thiếu Khanh khịt mũi: "Chỉ là đại thừa kỳ thôi, may là lúc đó bọn họ chưa ra tay, không thì ta đã cho bọn họ nếm thử rồi." Sau đó, Lữ Thiếu Khanh nhìn lên trời, sao cảm suy nghĩ một lát rồi nói với Kế Ngôn: "Trước cứ để bọn họ phách lối một hồi, được, nhìn nhớ kỹ, đừng giết họ, ta còn cần họ." "Cần gì, ta thiếu linh thạch." Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói. "Đừng giết, chỉ cần đánh gần chết là được." Kế Ngôn nhìn lên trời, có vẻ nhàm chán và không hứng thú lắm. "Ngươi tự thấy hắn yếu không?" "Chẳng có hứng thú." "Ta không quan tâm ngươi có hứng thú hay không. Ngươi là đại sư huynh, nếu ngươi không ra tay, chẳng lẽ còn muốn ta ra tay?" Lữ Thiếu Khanh hùng hổ nói. "Trưởng môn nhìn xem ngươi đây, môn phái này mà để một đám hấp huyết trùng làm loạn, hắn sẽ tha cho ngươi sao? Ngươi không biết hắn rất nhỏ mọn sao?" Kế Ngôn lắc đầu, không đồng ý với Lữ Thiếu Khanh. "Không đâu, trưởng môn chỉ nhắm vào ngươi thôi." Mẹ kiếp, Ngu Xưởng nghe được, muốn đi qua cho Lữ Thiếu Khanh mấy cái bạt tay. "Sao có thể nói xấu ta ngay trước mặt ta như vậy? Ta nhỏ mọn sao?" Ngu Xưởng cắn răng, giọng nói vang lên: "Nói xấu ta, có thể nào nói nhỏ một chút không?" "À." Lữ Thiếu Khanh giả vờ ngạc nhiên: "Trưởng môn, người nghe thấy sao? Thật tốt, thật tốt. Cô tình muốn tức giận ta sao?" Ánh mắt Ngu Xưởng càng trở nên sắc lạnh. "Thật tốt." Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, nhỏ giọng nói: "Trưởng môn, nếu ngươi nghe được thì chứng tỏ ngươi vẫn chưa già đi, không có ngẫy não." Thiều Thừa tức giận vung tay: "Nói bậy nói bạ, ai già? Dù Ngu Xưởng chỉ mới có 300-400 tuổi, cũng chẳng phải là người già lão gì. Còn ở đây, ai chẳng phải là người trẻ tuổi?" Lữ Thiếu Khanh không phục, chỉ tay lên trời về phía Lãng Thiên Hòa và nhóm người của hắn: "Không có lão, sao lại mắt mờ như vậy, gọi những người này đến làm gì?" Lãng Thiên Hòa và nhóm trưởng lão của hắn cúi đầu hành lễ trước trận pháp trên không, dáng vẻ vô cùng tiểu nhân, như thể đang khom lưng cúi đầu. Ngu Xưởng không thể tiếp tục lời của Lữ Thiếu Khanh, chỉ đành chuyển sang chuyện khác: "Tiểu tử, ngươi định làm gì? Là ngươi làm trưởng môn hay ta làm trưởng môn?" Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn: "Không phải ngươi bảo ta đi làm việc sao?" Nhìn dáng vẻ của Lữ Thiếu Khanh, Ngu Xưởng suýt nữa muốn đánh hắn. "Vậy thì tốt, ngươi ra tay đi, đánh bại hắn." "Không phải đâu, cứ như vậy sao?" Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên. Không phải sao? Ngữ Thiếu Khanh cảm thấy đau đầu, trình độ của ngươi như vậy sao? Lăng Tiêu Phái ăn táo dược rồi ạ? Đúng lúc này, không nên thừa cơ thăm dò xem những người khác sẽ làm gì sao? Để họ dưới tình huống này phải đưa ra lựa chọn, không thừa cơ làm suy yếu môn phái sao? Ngu Xưởng hài lòng gật đầu, ánh mắt tràn ngập sự khen ngợi nhìn Lữ Thiếu Khanh. Ngươi tiểu tử, quả thật rất thích hợp, làm trưởng môn. Lữ Thiếu Khanh dựng tóc gáy, ngươi đừng làm vậy, ta cầu ngươi, hãy để ta đi lưu vong biên cương. Lữ Thiếu Khanh vừa nói, vừa dậm chân một cái. Lúc này, cấp 6 trận pháp tỏa ra ánh sáng lập tức biến mất. Đối diện với một người ở đại thừa kỳ, cấp 6 trận pháp không thể ngăn cản nổi. So với việc bị đối phương làm hỏng, chi bằng tự nguyện rút lui, xem đối phương sẽ làm gì. Nhìn trận pháp triệt hồi, môn nhân Lăng Tiêu Phái cảm thấy áp lực càng thêm nặng nề, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Cổng Tôn Nội đứng trên không trung, bước xuống, tiến về phía quảng trường, trực tiếp đối mặt với nhóm người dưới. Lãng Thiên Hòa và các trưởng lão vội vàng bước lên hành lễ, chào tiền bối Công Tôn. Hừ, Công Tôn Nội chỉ hừ lạnh một tiếng, coi như đáp lại. Không ai cảm thấy Công Tôn Nội có vẻ kiêu ngạo, bởi đại thừa kỳ là có quyền tự cao tự đại, dù không có đáp lại cũng là chuyện bình thường. Ngu Xưởng cảm nhận được sức ép lớn, vội bước tới, chắp tay hành lễ với Công Tôn Nội. Tiền bối, không biết có gì chỉ giáo. Công Tôn Nội lạnh lùng nhìn Ngu Xưởng, âm thanh lạnh băng nói, giao trước trưởng môn ra, bằng không sẽ chết. Giọng nói lạnh lùng như gió rét thổi qua, khiến ai nấy đều cảm thấy hàn khí tỏa ra trong lòng. Ngu Xưởng sắc mặt khó coi, tiền bối, ta, ngươi nghe không hiểu sao? Công Tôn Nội không vui, quát lớn, một lực lượng vô hình đẩy về phía Ngu Xưởng. Ngu Xưởng sắc mặt thay đổi, vội vàng xuất thủ ngăn cản. Tuy nhiên, giữa hắn và đại thừa kỳ có quá nhiều chênh lệch, cú đánh vô hình này khiến hắn không ngừng lùi lại. Phốc, cuối cùng một ngụm tiên huyết phun ra, máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Công Tôn Nội lạnh lùng liếc nhìn Ngu Xưởng, giọng nói tràn ngập khinh miệt, yếu ớt. Ngu Xưởng nhìn bọn họ với ánh mắt như thể nhìn một con gà con, lúc nào cũng có thể bóp chết. Trưởng môn, Thiểu Thừa, Thì Giao, Cướp Ảnh Việt, Tiêu Sầm bốn vị phòng chủ bước lên trước. Hừ, Công Tôn Nội nhìn bọn họ vẫn thở ơ hừ một tiếng. Mặc dù bốn người này đều là hợp thể kỳ, nhưng khi họ liên thủ lại dưới sức mạnh của Công Tôn Nội, không thể phát huy được hiệu quả gì. Đương nhiên Công Tôn Nội cũng không để cho bọn họ bị thương. Tuy nhiên, khi Công Tôn Nội phát lực, bốn người đều phải thổ huyết lùi lại. Ngu Xưởng lại bước ra, nói với Công Tôn Nội, tiền bối, xin dừng tay. Sau khi gọi Công Tôn Nội dừng lại, mặt Ngu Xưởng lộ rõ vẻ phẫn nộ và bất đắc dĩ, cuối cùng thở dài, nói với Công Tôn Nội, tiền bối, nếu như bọn họ muốn rời đi, tôi tuyệt không ngăn cản thế nào. Lãng Thiên Hòa cười lạnh, người không có tư cách ra điều kiện với tiền bối, thoái vị, rời khỏi Lăng Tiêu Phái.